Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 182. 182. Tái chiến tùy tiện. Dưới. Hạo Nhiên kiếm khí. Này đã có thể nói là Gia Cát Tường công kích mạnh nhất kỹ năng, kiếm ý cùng thì huyết thuật gia trì dưới, này Hạo Nhiên kiếm khí hung hãn trình độ, lúc trước nhưng là liền phản phát cảnh 7 tầng xích huyết chân nhân đều trọng thương sắp chết. Nhìn này lớn vô cùng kiếm khí cột sáng, ở đây tất cả mọi người ngơ ngác biến sắc, trước đó Gia Cát Tường bất quá thông mạch cảnh liền có thể quét ngang phách không cảnh tu sĩ. Giờ khắc này nhìn hắn, bất quá phách không cảnh liền có uy năng như thế, không người biết, còn muốn cho rằng đây là phản phát cảnh giữa các tu sĩ chiến đấu đây. Gay go. Gia Cát Tường kiếm khí cột sáng, khiến cho người ngơ ngác, lập tức, những kia huyết đường đệ tử, từng cái thay đổi sắc mặt. Ở kiếm khí như thế công kích dưới, mặc dù là phản phát cảnh tu sĩ, cũng không chắc chắn có thể toàn thân trở ra, tùy tiện bất quá thông mạch cảnh 9 tầng tu vi, làm sao có thể đỡ được. Chỉ là, mặc dù những kia huyết đường đệ tử muốn ra tay, cũng không kịp, chủ yếu hơn chính là, ở này Hạo Nhiên kiếm khí công kích dưới, bọn họ có mấy người dám lên trước. Đây chính là liền phản phát cảnh tu sĩ đều có thể đánh giết kiếm khí cột sáng. Sự công kích của ngươi tuy mạnh, thế nhưng này kiếm khí đối với ta vô hiệu. Gia Cát Tường kiếm khí cột sáng, tuy rằng làm người ta kinh ngạc, thế nhưng tùy tiện nhưng là một tiếng quát chói tai, tay cầm trường thương cả người hướng về kiếm khí khổng lồ cột sáng nhào tới. Tùy tiện lựa chọn để không ít người kinh kêu thành tiếng, tay cầm trường thương trực tiếp hướng về cái kia Hạo Nhiên kiếm khí ở trong đụng vào, quả thực lại như là thiêu thân lao đầu vào lửa, cái kia đủ để giết chết phản phát cảnh tu sĩ kiếm khí, hắn lại lựa chọn đụng vào. Tuy rằng Gia Cát Tường cũng cảm thấy hoảng sợ, thế nhưng hắn biết rõ tùy tiện không phải loại kia hội làm chính mình không nắm sự tình người, nếu hắn như vậy lựa chọn, vậy thì hẳn là có chính mình nắm. Lại nói, huyết mãng thương chính là hỏng hóc pháp bảo. Ai biết nó đến cùng có cái gì công năng thuộc tính. Mắt thấy tùy tiện đá chìm đáy biển giống như va tiến vào chính mình Hạo Nhiên kiếm khí ở trong. Hệ thống nhưng không có thu được kinh nghiệm nhắc nhở, càng làm cho Gia Cát Tường tâm trạng khẳng định tùy tiện có chính mình thủ đoạn đặc thù, ngăn trở chính mình Hạo Nhiên kiếm khí công kích. Gia Cát Tường suy đoán không sai, huyết mãng thương chính là hỏng hóc pháp bảo, tuy rằng bởi vì khí linh ngủ say, hiệu quả giảm nhiều. Nhưng đến cùng là pháp bảo cấp tồn tại, so với phổ thông pháp khí muốn mạnh hơn nhiều. Này huyết mãng thương không chỉ là công kích cường hãn trước đó bày ra bị động hiệu quả mà thôi. Huyết mãng thương kỳ thực còn có một cách chủ động hiệu quả, vậy thì là có thể để cho nắm giữ giả, xuyên qua hết thảy năng lượng loại hình công kích. Hoàn chỉnh pháp bảo có thể xuyên qua phép thuật công kích, thế nhưng hỏng hóc trạng thái, nhưng cũng có thể xuyên qua luyện khí kỳ tu sĩ công kích, tỉ như kiếm khí, thương mang quyền kình vân vân. Hạo Nhiên kiếm khí mạnh mẽ nện ở sân bên ngoài, lộ ra một cái to lớn hố sâu, phảng phất có cẩn thận thiên thạch đập xuống giống như vậy, để đại địa đều rung động lên, bất quá, tùy tiện thân thể, nhưng phảng phất không có thực chất u linh giống như vậy, xuất hiện ở Gia Cát Tường trước mặt công kích lần thứ hai triển khai, hoàn toàn bỏ qua phòng ngự hung hãn công kích, hiển nhiên tùy tiện là muốn lần thứ hai kích hoạt huyết mãng thương bị động thuộc tính. Chiến đấu đến đó, tuy rằng Gia Cát Tường không có rơi xuống hạ phong, thế nhưng bởi vì huyết mãng thương chủ động hiệu quả duyên cớ, Gia Cát Tường trong cơ thể còn sót lại kinh khí, đã không hơn nhiều. Kiếm ý duy trì, phi thường tiêu hao kinh khí, hơn nữa Hạo Nhiên kiếm khí, Gia Cát Tường trong cơ thể còn sót lại kinh khí, đã không đủ 3/10. Trong lúc mơ hồ trong cơ thể truyền đến đột nhiên trống rỗng cảm, điều này làm cho Gia Cát Tường rõ ràng chính mình nhất định phải tốc chiến tốc thắng mới được. Làm sao có khả năng? Vốn đang cho rằng tùy tiện không chết cũng đến tàn phế, nhưng là hắn lại lông tóc không tổn hại, giống như U Linh từ cái kia hảo nhiên kiếm khí bên trong xuyên qua, ở đây quan chiến đệ tử, từng cái kinh kêu thành tiếng. Chiến đấu đến hiện tại, mặc kệ là Gia Cát Tường, vẫn là Tùy Tiện, hai người triển hiện ra thực lực cũng làm cho người cảm giác sâu sắc kính phục. Ăn ta một thương. Xuyên qua hảo nhiên kiếm khí, Tùy Tiện tóc tím tung bay, xuất hiện ở Gia Cát Tường trước mặt, thương ra như rồng, một thương hướng về Gia Cát Tường mạnh mẽ bắn nhanh mà tới. Cũng là thời điểm nên kết thúc, mắt thấy Tùy Tiện công kích, Gia Cát Tường biết không có thể để hắn đem khí thế chứng lên, bằng không chính mình càng khó vươn mình. Một tay đan nắm sát lục chi kiếm, Gia Cát Tường cái tay còn lại trưởng quay về Tùy Tiện dương lên, đóng băng chi giới, ánh sáng lóe lên. Đóng băng chi giới, chỉ cần mục tiêu tu vi không cao hơn tự thân một cái cảnh giới nhỏ, cũng có thể đóng băng đối phương, mục tiêu tu vi càng thấp, đóng băng thời gian càng dài, về mặt tu vi Tùy Tiện thậm chí so với Gia Cát Tường còn thấp, chỉ một thoáng, khí thế hừng hực Tùy Tiện động tác càng ngày càng chậm, lập tức bên ngoài thân hiện ra một đạo dày đặc băng tiết, đem hắn hoàn toàn bao ở trong đó. Phục ma kiếm thuật. Theo đóng băng chi giới thành công đem Tùy Tiện đóng băng, Gia Cát Tường trên người minh mông quang minh kiếm khí xuất hiện, màu vàng thần thánh kiếm khí, hướng về Tùy Tiện mạnh mẽ bổ tới. Phục ma kiếm thuật, lô hỏa thuần thanh cảnh giới phục ma kiếm thuật, đối với tà ác thuộc tính mục tiêu tạo thành gấp đôi thương tổn, hơn nữa không nhìn tà ác mục tiêu phòng ngự hiệu quả, công kích này, nên có cỡ nào hung hãn. Nếu như nói hảo nhiên kiếm khí là Gia Cát Tường công kích mạnh nhất kỹ năng, như vậy phục ma kiếm thuật tuyệt đối là Gia Cát Tường mạnh nhất trừ ma tuyệt chiêu. Màu vàng thần thánh kiếm khí, để ở đây Tu La Tông đệ tử thậm chí đều cảm thấy từng trận khắc chế tác dụng. Những đệ tử này từng cái trợn to hai mắt nhìn Gia Cát Tường, không thể tin được Tu La Tông đệ tử lại có thể phách đến ra thần thánh như vậy kiếm khí. Không người biết, vẫn đúng là muốn cho rằng Gia Cát Tường là đệ tử cửa Phật đây. Đóng băng nhẫn hiệu quả, đóng băng Tùy Tiện, lập tức phục ma kiếm thuật kiếm khí màu vàng ấm, mạnh mẽ chém vào ở Tùy Tiện trên người, thần thánh kiếm khí, để trong cơ thể nắm giữ ma đạo thuộc tính kình khí những đệ tử nội môn kia đều cảm thấy bị khắc chế, chớ nói chi là thể hiện ra tu la chân thân Tùy Tiện. Bị đóng băng, mắt thấy màu vàng thần thánh kiếm khí tới gần, Trương Cuồng thần sắc biến đổi, không thể không đổi công làm thủ, trên người hắn một cái màu đỏ thắm giáp ra, ánh sáng sáng choang, hiện ra một tia màu đỏ khí thuẫn, hộ vệ toàn thân. Cái này giáp ra có thể rất lớn phạm vi tăng cường năng lực phòng ngự, tuy rằng không mạnh thế nhưng chống đối tiên thiên cảnh tu sĩ công kích vẫn là không thành vấn đề, mặc dù không ngăn được Gia Cát Tường chiêu kiếm này cũng có thể mức độ lớn suy yếu. Tùy Tiện lựa chọn tuy rằng không sai, bất quá đáng tiếc chính là phục ma kiếm thuật, chính là không nhìn phòng ngự công kích, chỉ thấy kiếm khí màu vàng ấm kia, lại coi cái kia phòng ngự khí thuẫn như không, trực tiếp xuyên qua cái kia khí thuẫn, mạnh mẽ chém ở Tùy Tiện trên người. Trong tiếng kêu gào thê thảm, Tùy Tiện bị chiêu kiếm này trực tiếp đánh bay ra ngoài, một đạo to lớn kiếm thương xuất hiện ở ngực, ngã trên mặt đất, mặc dù là đóng băng hiệu quả đã qua, cũng nửa ngày đều bò không đứng lên, nhìn hắn dáng dấp, tuy rằng không chết, thế nhưng là cũng không có sức tái chiến. Kênh chiến thắng thông mạch cảnh 9 tầng tinh anh mục tiêu Tùy Tiện, thu được kinh nghiệm 12.800, thu được màu xanh lam hòm báo sao 1. Theo Tùy Tiện đánh mất sức chiến đấu, máy móc tính gợi ý của hệ thống thanh ở Gia Cát Tường trong đầu vang lên, để hắn hơi run run tinh anh mục tiêu. Từ khi Gia Cát Tường thu được siêu cấp trò chơi hệ thống tới nay, chém giết hoặc đánh bại mục tiêu vô số, nhưng là này cái gọi là tinh anh mục tiêu, Gia Cát Tường là lần đầu tiên nghe tới. Tinh anh giả chẳng lẽ là chỉ vượt xa cùng đẳng cấp mục tiêu? Cũng đúng. Lúc trước cái kia tiên thiên cảnh vũ chiếu cũng đã đủ mạnh thế nhưng tấm này cuồng, liên tục bổ không cảnh đều không có đạt đến thế nhưng mang đến cho mình phiền phức, không thua gì cái kia tiên thiên cảnh vũ chiếu, cũng không thua gì một vị phổ thông phản phác cảnh tu sĩ, thực lực như vậy, chỉ là thông mạch cảnh 9 tầng tu vi được gọi là tinh anh mục tiêu, cũng không kỳ quái. Trận chiến ngày hôm nay, không chỉ hoàn toàn thắng lợi, thu được 12.800 kinh nghiệm cùng màu xanh lam hòm báu, càng làm cho Gia Cát Tường rõ ràng, không chỉ là vượt cấp giết quái có thể thu được kích xù kinh nghiệm, đánh bại cái gọi là tinh anh mục tiêu tương tự có thể thu được kích xù kinh nghiệm. Còn có, màu xanh lam hòm báu. Bên trong đến cùng có thể khai ra cái gì đạo cụ? Gia Cát Tường tâm trạng tràn ngập chờ mong tính. Thua tùy tiện lại thật sự thua. Đến giờ phút này rồi, thắng bại đã phân, Huyết Đường đệ tử từng cái trên mặt tràn ngập vẻ cảm khái. Bất quá, tùy tiện tuy rằng thua, nhưng cũng không mang ý nghĩa thực lực của hắn rất yếu, chỉ có điều là Gia Cát Tường thực lực mạnh đến nỗi quá bất hợp lý một điểm thôi. Tu La chân thân, hỏng hóc bản pháp bảo, còn có thương ý tùy tiện triển hiện ra thực lực, đã sâu sắc thuyết phục mọi người. Thực sự là đặc sắc một hồi quyết đấu, Chiến Đường đệ tử, lần này cũng không có hung hăng đắc ý kêu gào, Gia Cát Tường thu được tuy rằng đại đại dài ra Chiến Đường đệ tử bộ mặt, thế nhưng đối với chiến bại tùy tiện, những này Chiến Đường đệ tử cũng báo lấy tôn kính ánh mắt. Tu La Tông đã là như thế, cường giả vi tôn, tuy rằng tùy tiện thất bại, thế nhưng hắn lấy thông mạch cảnh tu vi triển hiện ra thực lực, đủ để thu được tôn trọng của mọi người. Tuy bại còn vinh, cái này để ở chỗ này, phi thường thỏa đáng. Ta thua. Ăn vào hai viên trị liệu thương thế đan dược sau khi tùy tiện miễn cưỡng áp chế thương thế của chính mình chạm lên, mở miệng nói rằng trên mặt tràn ngập nồng đậm vẻ thất vọng. Ngươi tu vi như thế, có thể có thực lực như vậy, ta những năm gần đây gặp phải đối thủ bên trong, ngươi tuyệt đối có thể xếp vào ba người đứng đầu, ngươi không cần thất vọng. Nhìn tùy tiện, Gia Cát Tường trong mắt cũng mang theo tôn trọng vẻ, mở miệng nói rằng câu này đánh giá đủ để biểu thị Gia Cát Tường đối với hắn coi trọng. Lắc đầu một cái đối với Gia Cát Tường tùy tiện mở miệng nói. Ta cũng không phải là nhân vì chính mình thua mà cảm thấy thất vọng, dù sao thất bại cái này ta sớm có chuẩn bị tâm lý, cho nên ta thất vọng là bởi vì vẫn không có thể thấy được ngươi thực lực chân chính. Tùy tiện ý tứ. Rất rõ ràng, chính mình nắm giữ Tu La chân thân là không hoàn chỉnh, nhưng là Gia Cát Tường còn có ma đạo chân thân đây, hắn ma đạo chân thân sớm đã hoàn toàn, có thể mãi đến tận chính mình hiện tại thất bại, đều không thể bước ra Gia Cát Tường ma đạo chân thân, này chẳng phải là không thể bước ra Gia Cát Tường toàn bộ thực lực. Cái gì? Này còn không là Gia Cát Tường toàn bộ thực lực. Tùy tiện, để ở đây tất cả mọi người lần thứ hai kinh ngạc thốt lên, hầu như không thể tin vào tai của mình. Trận chiến này tùy tiện biểu hiện ra thực lực, đủ để đạt được tôn trọng của mọi người, mà đánh bại tùy tiện Gia Cát Tường thực lực càng mạnh hơn, mạnh ngoại hạng, nhưng là, này lại còn không phải toàn bộ của hắn thực lực. Nếu như là người khác nói nếu như vậy, những người này tự nhiên khịt mũi coi thường, thế nhưng, vừa một trận chiến tùy tiện đã dùng hành động thắng được mọi người tôn trọng. Hắn không ai hoài nghi, nhưng càng lộ vẻ chấn động. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc dược khách. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 183. 183. Khu buôn bán tu la lâu. Bất kể như thế nào, Gia Cát Tường cùng tùy tiện một trận chiến cuối cùng cũng coi như là kết thúc, cuối cùng lấy Gia Cát Tường thắng lợi mà kết thúc trận chiến này, tùy tiện biểu hiện ra sức chiến đấu chấn động lòng người, tuy rằng chỉ có thông mạch cảnh 9 tầng tu vi thế nhưng hỏng hóc pháp bảo ở tay, còn có thương ý cùng tu la chân thân gia trì, tùy tiện tổng hợp sức chiến đấu đủ để sánh ngang tiên thiên cảnh hàng đầu tu sĩ. Đương nhiên, đem Trương Cuồng chiến bại Gia Cát Tường tự nhiên càng mạnh hơn, chủ yếu nhất chính là tùy tiện cuối cùng theo như lời nói, Gia Cát Tường vẫn không có dùng hết toàn lực, để Gia Cát Tường mạnh càng mang theo một ít thần bí, cảm giác sâu không lường được. Tùy tiện rời đi, nhưng làm cho cả nội môn tổng bộ đối với lần này quyết đấu đều nghị luận sôi nổi, ra cách tùy tiện thiên tài như vậy càng thể hiện ra Gia Cát Tường mạnh mẽ. Liên quan với Gia Cát Tường mạnh như thế nào? Những người này nghị luận sôi nổi, thế nhưng bỗng dưng suy đoán, nhưng đều đoán không ra một cái nguyên cớ đến, chỉ là những này chiến đường đệ tử đều ngóng trông lấy phán thông mạch cảnh thời điểm, Gia Cát Tường liền dám lập một khối nhãn hiệu đi chặn huyết đường cửa, xuất hiện đang đột phá đến phách không cảnh, Gia Cát Tường đến cùng hội làm sao? Sẽ đi hay không khiêu chiến hết thảy tiên thiên cảnh đội trưởng, thậm chí là phản phác cảnh tổ trưởng? Nghĩ đến Gia Cát Tường sau đó có thể sẽ xuất hiện tráng cử, những này chiến đường đệ tử liền từng cái tràn ngập chờ mong. Chỉ có điều đối với đổ cửa sự tình, Gia Cát Tường cũng đã không thấy hứng thú. Quá vài ngày sau, Gia Cát Tường kiên gánh khiếu nguyệt bên cạnh theo cầm thanh đi tới Tu La Tông mặt đông một cái loại cỡ lớn khu buôn bán. Viêm Lăng quận tổng cộng có La Sát thành như vậy thành trì hơn trăm, Mặc Vũ thành chính là Viêm Lăng quận quận thành, nơi này thương mại tự nhiên đồng dạng phồn hoa. Ở bên trong môn tổng bộ mặt đông có một khối loại cỡ lớn khu buôn bán. Bất quá, nơi này giao dịch y tém cũng không phải là phàm tục bách tính đồ vật, mà là người tu hành sàn giao dịch. Chân chính thứ tốt, bất luận là hiệu quả đặc biệt đan dược, vẫn là pháp khí, hoặc là bí tịch võ công, phương pháp phối chế, vật liệu, thậm chí còn có yêu thú. Vừa quái chờ chút, cũng có thể ở giao dịch này khu tiến hành giao dịch. Thân là Viêm Lăng quận quận thành, khối này khu giao dịch tự nhiên phồn hoa, ở giao dịch này khu càng từng sinh ra không ít tóc húi cua tiểu tử, số may đào đến cực phẩm pháp khí hoặc là bí tịch võ công, nhảy một cái trở thành người trên người truyền kỳ cố sự, cũng làm cho này thị trường giao dịch càng ngày càng phồn hoa. Ngư long hỗn tạp. Đi vào này loại cỡ lớn khu buôn bán, Gia Cát Tường ấn tượng đầu tiên đắt là như thế. Bất quá, phóng tầm mắt nhìn thứ tốt ngược lại cũng có thể nhìn thấy không ít tiếng giao hàng liên tiếp, có chính là độc hành khách tu sĩ, ngẫu nhiên gian đạt được bảo bối, cũng có chính là loại cỡ lớn cửa hàng. Thân là quận thành người tu hành khu giao dịch, cái này khu buôn bán diện tích vẫn là rất lớn, lâm lâm tổng tổng cửa hàng, sợ là có hơn 1.000 gia, còn có những kia bày sạp tu sĩ, thì càng thêm nhiều không kể xiết. Vị tông tử này tới xem một chút thanh trường kiếm này, chính là 6 sao cấp pháp khí, cái gọi là quân tử bội kiếm, bảo kiếm tặng anh hùng, bội ngươi vừa vặn a. Công tử, ta chỗ này có một viên ngẫu nhiên gian từ bí cảnh bên trong đạt được đan dược, không biết hiệu quả làm sao, thế nhưng vừa nhìn liền biết bất phàm, 600 viên linh thạch tệ thế nào? Ai? Đừng đi a, 500 viên, 400 viên. Vì tiểu thư này, cái này xích luyện ngây thường quả thực chính là chuyên môn vì ngươi mà thiết kế, chính là một cái 6 sao cấp pháp khí, vẻ ngoài cùng tính thực dụng gồm nhiều mặt. Một đường đi qua, không ít bày sạp độc hành khách cho Gia Cát Tường đám người đề cử trang bị, bất quá, những trang bị này đại thể đều là có hoa không quả, không cái gì tính thực chất tác dụng, chính là không nói những cái khác, xem Gia Cát Tường bả vai nằm úp sấp khiếu nguyệt. Liền con mắt đều lười nhất, không cái gì muốn ăn dáng dấp, liền biết những trang bị này phẩm chất tất nhiên không ra sao. Đi một chút nhìn, rất nhanh, Gia Cát Tường liền tìm đến mục đích của chính mình, ở khu buôn bán ở chính giữa, phồn hoa nhất địa phương, một đống to lớn nhất sang trọng nhất thương mại lâu, đứng vững ở Gia Cát Tường trước mặt. Tu La Lâu, đây là Tu La Tông tương ứng thương mại nhà lớn, trong này bất luận là trang bị, vẫn là đan dược, hoặc là pháp khí chờ chút, bán ra cùng thu mua tất cả đều là Tu La Tông công nhân viên phụ trách, thuộc về Tu La Tông sản nghiệp, ở này khu buôn bán cũng là an toàn nhất, tự nhiên có thể hấp dẫn càng nhiều người tu hành tiêu phí cùng ra tay đồ vật của chính mình. Ngươi là cần đặt mua trang bị sao? Đi theo Gia Cát Tường bên cạnh, cầm thanh ôn nhu như nước, mở miệng hỏi. Lắc đầu một cái, Gia Cát Tường cười cợt, nói: ngươi sai rồi, ta cũng không phải là đến mua trang bị, mà là tiện lời trang bị. Tu La Lâu chính là Tu La Tông sản nghiệp, nơi này cũng đều là Tu La Tông công nhân viên phụ trách, trong này muốn làm một cái quầy hàng, không phải là tùy tùy tiện tiện người đều có thể, nhất định phải là Tu La Tông đệ tử mới có tư cách đi vào Tu La Lâu bên trong. Sau khi, rất nhanh, Gia Cát Tường tìm tới này Tu La Lâu người phụ trách. Nói rất êm tai, những công việc này nhân viên đều là Tu La Tông người, nói tới khó nghe một điểm, những công việc này nhân viên hầu như đều là bên ngoài căn cứ không thể lĩnh ngộ kinh khí, hoặc là ở Tu La Tổng Bộ trong vòng 5 năm không thể đạt đến thối thể cảnh đệ tử, bị trục xuất tiêu chuẩn, cho nên mới phải bị sắp xếp ở Tu La Tông tương ứng sản nghiệp tan tầm làm. Tu La Lâu người phụ trách là một cái vóc người cường tráng người đàn ông trung niên, tuy rằng trên người khí tức không mạnh, miễn cưỡng đi vào thông mạch cảnh thôi, thế nhưng sắc mặt nhưng đúng mực. Hóa ra là Gia Cát đội trưởng đại giá quang lâm, không biết Gia Cát đội trưởng muốn tuyển chọn đồ vật như thế nào. Tại Hạ Triệu Đông Minh, ở này Tu La Lâu bên trong công tác hơn 20 năm, hiện tại bằng thêm vì là Tu La Lâu người phụ trách. Nhìn thấy Gia Cát Tường, chưa kịp Gia Cát Tường giải thích, trung niên nam tử này liền nở nụ cười, mở miệng nói rằng, lời nói gian cũng không có nịnh nọt, thế nhưng là lại không mất nhiệt tình. Ồ! Triệu tiên sinh lại nhận thức ta. Nghe được này Triệu Đông Minh chủ động mở miệng chào hỏi, Gia Cát Tường hơi sững sờ. Gia Cát đội trưởng trước đó vài ngày, lấy thông mạch cảnh tu vi ngăn chặn huyết đường đường khẩu, đại bại hết thảy phách không cảnh tu sĩ. Mấy ngày trước lại đại bại nắm giữ thương ý cùng Tu La chân thân tùy tiện, từ lâu danh chấn nội môn. Triệu Mỗ tuy rằng không phải đệ tử nội môn, thế nhưng Tu La Lâu ngay khi nội môn tổng bộ bên cạnh, nếu như liền Gia Cát đội trưởng tên tuổi đều chưa từng nghe tới, cũng là quá nghênh ngãng chứ. Cười cợt, Triệu Đông Minh mở miệng nói rằng, khen cũng không có nịnh nọt ý tứ. Triệu tiên sinh quá khen, nếu Triệu tiên sinh nhận ra ta, vậy ta cũng cứ việc nói thẳng, ta đối với chú tạo thuật phương diện, hơi có trải qua, mấy ngày nay, ta nghĩ rèn luyện một phen chính mình chú tạo thuật, không biết Triệu tiên sinh có thể hay không an bài cho ta một cái quầy hàng. Đánh qua bắt chuyện sau khi, Gia Cát Tường nói thẳng, nói rõ chính mình ý đồ đến. Gia Cát Tường đừng nói là Triệu Đông sáng tỏ, coi như là Cầm Thanh đều có chút ngạc nhiên nhìn Gia Cát Tường, không nghĩ tới. Gia Cát Tường lại còn hội chú tạo thuật. Hắn lại muốn lưu lại nơi này Tu La Lâu bên trong, rèn đúc pháp khí. Triệu Đông Minh vốn đang cho rằng Gia Cát Tường đi tới nơi này là muốn chọn pháp khí chờ chút, nghe được hắn cũng ngạc nhiên há to miệng, nửa ngày này mới phản ứng được, vẫn như cũ không thể tin vào tai của mình, xác định thức hỏi. Gia Cát đội trưởng nói cái gì? Ngươi nói ngươi phải ở chỗ này rèn đúc pháp khí. Không sai, có vấn đề sao? Gật gù, Gia Cát Tường nói. Vấn đề là không có, tông môn cũng huấn luyện một nhóm thợ rèn, đem ngươi an chen vào là không liên quan, chỉ là Gia Cát đội trưởng tuổi còn trẻ, liền có tu vi như thế, hẳn là chăm chú với tu luyện, hát vang tiến mạnh chứ. Đem thời gian tiêu hao ở rèn đúc trang bị trên, ảnh hưởng ngươi tu luyện tiến độ. Nhưng là không đáng. Triệu Đông Minh nhìn chằm chằm Gia Cát Tường, uyển chuyển nói rằng: "Yên tâm tu hành sự tình, ta tự có chừng mực, ta thợ rèn năng lực bản thân liền là sơ cấp thất phẩm, phiền phức Triệu tiên sinh giúp ta sắp xếp một cái quầy hàng." Cũng biết Triệu Đông Minh là vì mình suy nghĩ, Gia Cát Tường hồi đáp: "Nếu Gia Cát Tường chính mình cũng quyết định, Triệu Đông Minh cũng không có cách nào, chỉ là nghe Gia Cát Tường tâm trạng nhưng là hơi kinh hãi." Gia Cát Tường tên tuổi đã là nghe tên với bên trong môn, nhìn hắn dáng dấp, liền 20 tuổi cũng chưa tới, ủng có tu vi như thế, đồng thời, hắn lại còn là một tên sơ cấp thất phẩm thợ rèn. Bất quá, tuy rằng hoảng sợ Gia Cát Tường sơ cấp thất phẩm thợ rèn thân phận, thế nhưng lập tức Triệu Đông Minh tâm dưới càng là tiếc hận, nếu như đem chú tạo thuật phương diện thời gian thả về mặt tu luyện, tu vi của hắn tất nhiên càng cao hơn, này hoàn toàn là lãng phí. Thợ rèn, đan dược sư chờ chút, có thể đều là những kia tư chất tu hành không tốt, từ bỏ người tu luyện mới sẽ chọn con đường, tự Gia Cát Tường như vậy thiên tài. Nhưng lựa chọn con đường như vậy lãng phí thời gian, thật là làm người không thể tưởng tượng nổi. Tuy rằng Gia Cát đội trưởng là đệ tử nội môn, thế nhưng Tu La Lâu quy củ, mặc dù là đệ tử bổn môn yêu cầu quầy hàng, sở giao dịch đến lợi nhuận cũng phải nộp lên trên 2 phần 10 cho tông môn, nếu khuyên bảo không được Gia Cát Tường, lãng tử hồi đầu Triệu Đông Minh cũng liền không nói thêm gì nữa. Hừ, cái này tự nhiên, gật gù, Gia Cát Tường không có gì nghị. Chi tiết nhỏ phương diện vấn đề, rất nhanh bàn xong xuôi sau khi Triệu Đông Minh liền tự mình cho Gia Cát Tường sắp xếp một cái tốt nhất quầy hàng, lại để công nhân viên cho Gia Cát Tường đưa đến một chút rèn đúc phương diện cần công cụ sau khi để Gia Cát Tường có chuyện tìm hắn, này mới rời khỏi. Tu La Lâu từng cái quầy hàng, mỗi một tầng đều có quy hoạch khu vực, có chính là bán ra hoặc là thu mua các loại vật liệu, có chính là giao dịch đan dược. Có chính là bí tịch võ công, giao dịch trang bị pháp khí thì lại ở lầu 2. Toàn bộ lầu 2, phóng tầm mắt nhìn lại, sợ là có mấy trăm cái quầy hàng, những này quầy hàng trên, hoặc nhiều hoặc ít đều bày ra một ít pháp khí trang bị, người người nhốn nháo, có thể nhìn thấy không ít tu sĩ ở những này quầy hàng gian đi dạo, tìm kiếm tự mình cần thiết pháp khí, hoặc là ôm chính mình pháp khí, tìm kiếm có nhãn lực than chủ thu mua bọn họ pháp khí trang bị. Gia Cát Tường quầy hàng trước cũng chưa hề đem pháp khí trang bị bày ra đến, chỉ là ở quầy hàng trên lập khối nhãn hiệu, biểu thị Gia Cát Tường tiếp thu hết thảy pháp khí làm riêng. Gia Cát Tường tiêu đi ra giá cả, là cái khác than chủ giá cả khoảng một nửa, đương nhiên, Gia Cát Tường có 20.000 viên khoảng chừng. Trái phải linh thạch hạ phẩm cũng biểu thị thu mua hết thảy chân chính có phẩm chất pháp khí trang bị. Đem nhãn hiệu hướng về quầy hàng trước một lập, Gia Cát Tường cùng Cầm Thanh hai người liền ngồi xuống, liền ngay cả Khiếu Nguyệt cũng ở quầy hàng trên nằm úp sấp ngủ, một bộ Khương Thái Tông câu cá nguyện giả mắc câu dáng dấp. Các ngươi thu mua chân chính có phẩm chất pháp khí. Không biết món pháp khí này các ngươi có thể nhìn ra được giá trị của nó. Cũng không biết trải qua bao lâu, ngay khi Gia Cát Tường cùng Cầm Thanh hai người nhắm mắt vận chuyển kinh khí thời điểm, một đạo ôn nhu âm thanh đột nhiên ở Gia Cát Tường quầy hàng trước hưởng lên. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc dược khách. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 184. Khấp huyết ma cầm. Nghe được cái thanh âm này, Gia Cát Tường mở mắt ra quầy hàng trước mặt, rụt rè đứng một cô thiếu nữ, ước chừng 12-13 tuổi dáng vẻ, trong lòng ôm một cái dùng vải bố bọc lại đồ vật, tuy rằng không nhìn thấy là cái gì, thế nhưng vật kia, hầu như so với tên thiếu nữ này người còn cao hơn. Xin hỏi, ngươi có thể nhìn ra được ta món pháp khí này giá trị sao? Nếu như ngươi có thể ra 10.001 viên linh thạch tệ, ta liền đem nó bán cho ngươi. Nhìn Gia Cát Tường mở mắt ra, thiếu nữ này có chút kinh hãi dáng dấp, bất quá nhưng cường lấy dũng khí đối với Gia Cát Tường nói rằng: tiểu muội muội, ngươi đem đồ vật lấy ra cho ta nhìn một chút mới được. Nghe được này lời của thiếu nữ, Gia Cát Tường có chút hứng thú, mở miệng nói rằng: muốn bán 10.000 linh thạch tệ trở lên giá cả. Bình thường chỉ có thất tinh cấp pháp khí mới có thể bán đến cái giá này đây. Nhược một điểm 8 sao cấp pháp khí cũng có thể mua được. Thật, thiếu nữ này gật gù, lập tức chậm rãi xốc lên ngực mình vật vải bố, lộ ra bên trong pháp khí một góc. Đây là một tấm màu đen cầm, toàn thân màu đen, như kim mà không phải kim, tựa như gỗ mà không phải gỗ, tựa như ngọc mà không phải ngọc. Mặc dù là Gia Cát Tường cũng nhìn không ra là cái gì vật liệu chế tạo thành tấm này cầm, mặt trên không nhìn thấy chút nào đường nối nơi, cũng không có điêu long hỏa phượng, có chỉ là đỏ như màu máu trận pháp hoa văn, màu đen cầm thân, phối hợp màu đỏ tươi trận pháp, làm cho người ta một loại máu tanh cảm giác âm trầm. Chỉ là tấm này màu đen cầm, mặt trên che kín vết sách, tựa hồ lúc nào cũng có thể vỡ vụn thành bách 80 phân, hơn nữa, đàn cổ trên dây đàn. Một cách đều không có. Một chút liền có thể thấy. Đây là một tấm đã hủy hoại cầm. Bên cạnh Cầm Thanh cũng mở mắt ra, nhìn tấm này màu đen cầm một góc, lông mày hơi nhíu, mở miệng đối với Gia Cát Tường nói rằng: tấm này cầm, rất kỳ quái, không nhìn ra tốt xấu, thế nhưng đã phá hủy. Cầm Thanh. Do cầm nhập đạo đối với cầm tự nhiên là có chút kiến thức, lại không nghĩ rằng, liền nàng lại cũng nhìn không ra tấm này hủy hoại đàn cổ đầu mối. Theo này màu đen đàn cổ lộ ra một góc, vốn là nằm nhoài quầy hàng trên khiếu nguyệt, cũng đột nhiên chạm lên, một đôi mắt chăm chú nhìn chằm chằm đàn cổ, thần niệm truyền âm bên trong, khiếu nguyệt âm thanh cấp bách kêu lên. Gia Cát Tường, nhanh lên một chút mua lại. Tuy nhưng đã hủy hoại, thế nhưng tấm này đàn cổ bên trong ẩn chứa năng lượng. So với 12 sao pháp khí đều cường. Thần niệm bên trong, khiếu nguyệt để Gia Cát Tường chân mày cau lại, lập tức vươn tay ra, hướng về cái kia đàn cổ trên sờ qua đi, chỉ là thiếu nữ ôm ập đàn cổ, nhưng cẩn thận lùi về sau một bước dài. Không có đuổi lên trước ý tứ, Gia Cát Tường có chút bất đắc dĩ nhìn thiếu nữ trước mặt, nói. Nếu ngươi muốn đem nó bán cho ta, chí ít cũng phải nhường ta nghiên cứu một chút, mới có thể xác định nó đến cùng có đáng giá hay không 10.000 viên linh thạch tệ chứ. Là 10.001 viên, nghe được Gia Cát Tường thiếu nữ này mở miệng cải chính nói, bất quá nhưng thả xuống một chút cảnh giác, đem đàn cổ phụng đến Gia Cát Tường trước mặt, chỉ là ôm đàn cổ nhưng phi thường dùng sức, tựa hồ sợ Gia Cát Tường cướp đi tự. Cười cợt, Gia Cát Tường không nói thêm gì, vươn tay ra, nhẹ nhàng đặt ở đàn cổ mặt trên, trong đôi mắt tia sáng kỳ dị lấp lóe. Gia Cát Tường ngoại trừ là sơ cấp thất phẩm thợ rèn bất ngờ, đồng thời còn là sơ cấp thất phẩm chuyên gia giám định. Khớp huyết ma cầm, tàn, công kích, thuộc tính. Nói rõ, tấm này đàn cổ đã từng nắm giữ thuộc về mình huy hoàng, chỉ là hiện tại nó đã tổn hại, khí linh cũng nằm ở tiêu tan biên giới, muốn chữa trị nó, chí ít cần trung cấp thợ rèn năng lực mới được, kéo dài không sổ chéo 120, trọng lượng 30. Sơ cấp thất phẩm chuyên gia giám định năng lực chỉ có thể giám định ra những tin tức này đi ra, bất quá, lại làm cho Gia Cát Tường mừng rỡ như điên. Từ những này thứ đơn giản bên trong, Gia Cát Tường đã có thể suy đoán ra rất nhiều tin tức. Tuy rằng tấm này đàn cổ thuộc tính chờ chút, tất cả đều không nhìn thấy, thế nhưng Gia Cát Tường có thể nhìn ra được, cần trung cấp thợ rèn mới có thể chữa trị đồ vật. Tấm này đàn cổ tuyệt đối là pháp bảo cấp tồn tại thứ yếu, khí linh nằm ở tiêu tan biên giới, nhưng không nói khí linh đã ngủ say, điều này nói rõ pháp bảo này chủ nhân còn chưa có chết. Pháp bảo có linh, một khi chủ nhân tử vong, khí linh thì sẽ ngủ say, đáng giá có chuyên gia giám định, có thể hô hoán ra nó thuộc tính năng lực, khí linh mới hồi có cảm ứng tỉnh lại. Thế nhưng này đàn cổ khí linh nhưng không có ngủ say, nói cách khác, chỉ cần có thể chữa trị tấm này đàn cổ, pháp bảo này liền có thể trực tiếp sử dụng, không cần muốn một lần nữa giám định nó. Không sai, tấm này đàn cổ, tuy nhưng đã tổn hại, thế nhưng xác thực chỉ 10.000 viên linh thạch tệ. Tâm niệm thay đổi thật nhanh, Gia Cát Tường tâm trạng có ý nghĩ của chính mình, gật gật đầu nói, biểu thị chính mình đồng ý đem nó mua lại. Ta cần 10.001 viên linh thạch tệ. Nghe được Gia Cát Tường, tên thiếu nữ này ánh mắt sáng lên, mang theo sắc mặt vui mừng, bất quá trong miệng vẫn như cũ kiên trì cái kia một viên linh thạch tệ vấn đề. Được rồi, tiểu cô nương, 10.001 viên liền 10.001 viên, chỉ là tại sao ngươi nhất định phải này một viên linh thạch tệ đây? Gật gù, một viên linh thạch tệ, Gia Cát Tường không gặp qua nhiều tranh luận, chỉ là nhìn thiếu nữ này xoắn xuýt với này một viên linh thạch tệ, Gia Cát Tường không khỏi hiếu kỳ hỏi. Nghe được Gia Cát Tường hỏi cái này, thiếu nữ có chút thật không tiện, vốn là tấm này cầm, ta chỉ bán 10.000 linh thạch tệ là được. Nhưng là, ta hai ngày chưa từng ăn đồ vật, vì lẽ đó, cần một viên linh thạch tệ đổi tiền, mua bánh màn thầu ăn. Ngươi này 10.000 viên linh thạch tệ chuẩn bị làm gì dùng? Nghe được này lời của thiếu nữ, Gia Cát Tường rất nhạy cảm phát hiện vấn đề trong đó, mở miệng hỏi tới, 10.000 viên linh thạch tệ không thể động, cần nhiều một viên linh thạch tệ mới có thể mua bánh màn thầu ăn. Ta là cần 10.000 linh thạch tệ. Cứu mẹ ta. Gia Cát Tường truy hỏi, phảng phất xúc động thiếu nữ này chuyện thương tâm, dưng dưng muốn khóc, thiếu nữ này hai mắt đẫm lệ, nghẹn ngào nói rằng. Canh, phát động nhiệm vụ, người dùng tình duyên, hoàn thành nhiệm vụ, thu được kinh nghiệm 1.000.000, thu được 1.000 năm huyết mãng gân sao 1, tiếp thu xuyệt trái từ chối. Vào thời khắc này, gợi ý của hệ thống, không có dấu hiệu nào nghĩ ra đến, để Gia Cát Tường hơi run run. chính mình không có lập chí cùng trợ giúp người khác, thiếu nữ này cũng không có mở miệng thỉnh cầu chính mình, lại phát động nhiệm vụ. Hơn nữa, nhiệm vụ này lại có 1.000.000 kinh nghiệm khen thưởng. Không có trừng phạt, không có thời gian hạn chế nhiệm vụ, Gia Cát Tường không có không tiếp đạo lý, trực tiếp lựa chọn tiếp thu. Đỡ lấy nhiệm vụ sau khi, Gia Cát Tường đối với thiếu nữ này sự tình để bụng hơn nhiều, mở miệng hỏi tới. Cứu mẹ ngươi! Chuyện gì xảy ra? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Không ngại nói một chút, hay là ta có thể giúp đỡ được ngươi ni? Có chút kỳ quái nhìn Gia Cát Tường, hiển nhiên không hiểu Gia Cát Tường không lý do tại sao muốn biểu thị trợ giúp chính mình. Khiếu Nguyệt cũng kỳ quái nhìn chằm chằm Gia Cát Tường xem, lấy Khiếu Nguyệt đối với Gia Cát Tường hiểu rõ, tuy rằng hắn thỉnh thoảng sẽ giúp người, thế nhưng là không đạo lý như thế chủ động đi giúp một cái bèo nước gặp nhau người. Đúng là Cầm Thanh, nghe được Gia Cát Tường trên mặt hiện ra một vệt ý cười, chính mình quả nhiên không chọn sai, tuy rằng xuất thân ma đạo tông phái. Làm việc cũng quả đoán tàn nhẫn thế nhưng Gia Cát Tường trong xương, nhưng là một cái có tinh thần trọng nghĩa người tốt. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 186. 186. Trên. Bất luận Gia Cát Tường là chân tâm hay là giả dối, ngược lại chính mình đem nguyên do chuyện nói ra cũng không cái gì chịu thiệt, vì lẽ đó trầm mặc chốc lát, thiếu nữ này gật gù đem tại sao mình muốn bán 10.000 viên linh thạch tệ còn có tại sao muốn dùng này 10.000 viên linh thạch tệ cứu mình hiện nay nguyên do tất cả đều cho Gia Cát Tường êm tai nói. Nguyên lai thiếu nữ này phụ thân cùng mẫu thân đều là tu sĩ. Hơn nữa hai người đều là đạt đến phản phác cảnh 10 tầng cao thủ hàng đầu, chỉ có điều ở 10 năm trước thiếu nữ này phụ thân thành công đột phá đến hóa thần kỳ, mà mẫu thân nhưng vẫn kẹt ở phản phác cảnh 10 tầng, khó có thể đột phá, này một thẻ đầy đủ chính là thời gian 10 năm. Tuy rằng thiếu nữ mẫu thân còn chưa già đi thế nhưng 40, 50 tuổi đã là thanh xuân không lại. Mà phụ thân bởi vì đột phá đến hóa thần kỳ duyên cớ, tuổi thọ tăng lên dữ dội hơn 100 năm, nhìn sang như trước tuổi trẻ, vì lẽ đó thiếu nữ cha mẹ đều bức thiết cần thiếu nữ mẫu thân đột phá. Mãi đến tận 1 năm trước, ngẫu nhiên gian đạt được một cây thiên tâm hải đường tin tức, hai vợ chồng bất chấp nguy hiểm đi vào hái, nhưng chưa nghĩ tới thiên tâm hải đường bảo vệ yêu tinh cực kỳ cường hãn, cuối cùng thiếu nữ phụ thân vì bảo vệ mẫu thân đào tẩu, chính mình chôn thây ở yêu tinh miệng dưới. Tấm này khắp huyết ma cầm chính là thiếu nữ mẫu thân pháp bảo, cũng đã hoàn toàn tổn hại. Tuy rằng 10 năm này thiếu nữ mẫu thân vẫn luôn kẹt ở phản phác cảnh 10 tầng, không được đột phá, thế nhưng đi theo thiếu nữ trước mặt phụ thân, mưa dầm thấm đất vẫn là hiểu được không ít hóa thần kỳ tri thức. Thiếu nữ mẫu thân mặc dù là lấy âm nhạc nhập đạo, thế nhưng thiếu nữ phụ thân, nhưng là lấy trận pháp nhập đạo. Tuy rằng thiếu nữ phụ thân đã bỏ mình, thế nhưng tương tư thành nhanh thiếu nữ mẫu thân. Không tiếc bán thành tiền tất cả pháp khí pháp bảo. Thu thập khắc họa trận pháp cần vật liệu. Chiêu hồn trận. Muốn đem thiếu nữ phụ thân vong hồn cho gọi ra đến. Tuy rằng mưa dầm thấm đất, đã hiểu rất nhiều trận pháp, thế nhưng thiếu nữ mẫu thân dù sao không có đột phá đến hóa thần kỳ, cũng không thể thành công. Nhiều lần thử nghiệm cho gọi ra đến âm khí, đã để thiếu nữ thân thể của mẫu thân càng ngày càng kém. Mãi đến tận hiện tại, thiếu nữ mẫu thân đã nằm ở trên giường không động đậy hiểu rõ. Thiếu nữ biết. Chỉ có một cây 500 năm nhân sâm mới có thể cứu về mẫu thân mình, thế nhưng nhân sâm giá cả là 10.000 linh thạch tệ. Bởi vậy thiếu nữ này mới lén lút đem mẫu thân đã hư hao pháp bảo lấy ra bán thành tiền. Một đoạn cố sự từ thiếu nữ này trong miệng nói ra, tuy rằng đơn giản thế nhưng là khiến lòng người ra đời ra rất nhiều cảm khái. Thiếu nữ chính mình cũng là khóc không thành tiếng, Cầm Thanh càng là cảm động đến rối tinh rối mù. Thiếu nữ mẫu thân lấy cầm nhập đạo thiên tư phương diện hơi kém thiếu nữ phụ thân, cuối cùng Dĩ nhiên là rơi vào kết cục như thế, điều này làm cho Cầm Thanh có loại xúc cảnh sinh tình cảm giác, chính mình tình huống bây giờ cùng thiếu nữ này cha mẹ không còn kém không nhiều sao. Nam nhân đã đột phá, nữ nhân nhưng kẹp ở phản phác cảnh, nam thanh xuân như trước, nữ cũng đã dung hoa lão đi, nếu như nam yêu không đủ, cuối cùng tất nhiên hội một mình rời đi, bỏ không nữ tử cô độc cuối đời, mà nam nếu như tình thâm ý thiết, như vậy, hay là liền thành thiếu nữ này cha mẹ kết quả, cuối cùng như trước không được chết tử tế. Phàm tục thế giới, mặc dù là thiên kim tiểu thư gả cho tiểu tử nghèo, hoặc là thế gia công tử lấy cô bé lọ lem, mặc dù phú quý nghèo hèn cách biệt rất lớn thế nhưng chí ít chỉ cần tương cứu trong lúc hoạn nạn, liền có thể người già giai lão, nhưng là ở giới tu hành, lựa chọn bầu bạn nhưng phi thường trọng yếu, bằng không bất kể như thế nào cuối cùng đều sẽ là một cách bi kịch, chí ít cũng là đột phá giả, trơ mắt nhìn một phương khác già đi, nhưng không thể ra sức. Nghe xong tên thiếu nữ này cha mẹ cố sự, Gia Cát Tường trong lòng cũng tràn ngập cảm khái, con đường tu hành bụi gai gắn đầy, phản phác cảnh thẻ chủ 10 năm cuối cùng nhưng rơi vào như vậy kết cục. Giới tu hành ba đại cảnh giới tổng cộng chia làm 18 cái cảnh giới nhỏ trong lúc đó chỉ cần tốn chịu nỗ lực tổng có thể đột phá, thế nhưng đại cảnh giới trong lúc đó, nhưng dù là chân chính bình cảnh có thể đột phá, vạn người chọn một. Như Long Mộc lão nhân còn có thiếu nữ này mẫu thân giống như vậy, bất quá là Viêm Lăng quận, thậm chí khắp thiên hạ tu sĩ một cái ảnh thu nhỏ thôi. Được rồi, tiểu muội muội, đừng khóc. Nhìn thiếu nữ khóc không thành tiếng dáng dấp, Cầm Thanh đi lên phía trước, mở miệng an ủi, đang khi nói chuyện, Cầm Thanh nhìn phía Gia Cát Tường, hỏi dò ý của hắn có cần giúp một tay hay không. Chỉ là âm khí nhập thể, như thiếu nữ này nói, một cây 500 niên đại nhân sâm là có thể chậm rãi đem thân thể điều dưỡng được, thế nhưng, hỗ trợ, không phải là thân thể phương diện, mà là cần phải mở ra thiếu nữ mẫu thân khúc mắc. Triệu hoán vong hồn trận pháp. Tâm trạng trầm ngâm một chút, Gia Cát Tường gật gù, lập tức móc ra 11 viên linh thạch hạ phẩm đối với thiếu nữ nói rằng. Chuyện này, ta giúp ngươi suy nghĩ một ít biện pháp, hay là có thể giúp được việc khó khăn. Hiện tại trước tiên đem đàn của ngươi bán cho ta đi, tấm này cầm, ta dùng 11 viên linh thạch hạ phẩm mua. Đa tạ, đa tạ. 11 viên linh thạch hạ phẩm, giá trị 11 vạn linh thạch tệ. Thiếu nữ này sắc mặt đại hỉ, thiên ăn vạn tạ bên trong, đem hư hao khớp huyết ma cầm giao cho Gia Cát Tường trong tay. Nhìn một chút, khớp huyết ma cầm đã là gắn đầy vết sách. Chủ yếu nhất chính là 7 cây dây đàn tất cả đều không còn, đem khớp huyết ma cầm đặt ở quầy hàng tới cửa, lấy xuống ôm vải bố, Gia Cát Tường tay ở chiếc nhẫn chứa đồ trên một vệt, một cái nho nhỏ màu bích lục tiểu cầu xuất hiện ở Gia Cát Tường trong tay, to bằng lòng bàn tay tiểu cầu bên trong tựa hồ có thể nhìn thấy chất lỏng lưu động, còn có trôi nổi một cái cờ lê cái bóng. Thần kỳ tiểu cờ lê. Đặc thù tiêu hao phẩm. Đối với hết thảy trang bị có thể sử dụng, khôi phục 30 điểm kéo dài độ. Lúc trước, Gia Cát Tường từng chiếm được một bình chữa trị dầu tương tự có thể chữa trị trang bị kéo dài, nhưng là sau đó ở Thiên Long Chấn Tà trong tháp, dùng ở Liêu Thành như Trảm Thiên Kiếm trên cái này thần kỳ tiểu cờ lê đạo cụ cùng chữa trị dầu hiệu quả là đồng dạng, chỉ là có thể khôi phục đầy đủ 30 điểm kéo dài độ. Đánh bại tùy tiện cái này tinh anh mục tiêu, tuôn ra một cái màu xanh lam hòm báu, cái này thần kỳ tiểu cờ lê chính là Gia Cát Tường từ cái kia màu xanh lam bảo trong dương đạt được. Bóp nát màu xanh lục tiểu cầu bên trong tiểu cờ lê bóng mờ hóa vào chất lỏng màu xanh biếc bên trong, lưu ở khớp huyết ma cầm trên, phảng phất giọt nước mưa ở bọt biển trên giống như vậy, cấp tốc bị hấp thu vào, ở Cầm Thanh cùng cô gái kia chấn động trong ánh mắt, trong lúc đó khớp huyết ma cầm trên vết sách nhanh chóng biến mất, rất nhanh, liền một cái vết sách cũng không nhìn thấy. Chỉ là thiếu hụt 7 cây dây đàn, như trước không có, theo thần kỳ tiểu cờ lê khôi phục 30 điểm kéo dài độ, này khớp huyết ma cầm trên cũng tỏa ra khí tức mạnh mẽ, làm cho cả tu la lâu hai tầng người đều vì thế mà choáng váng. Khớp huyết ma cầm, không trọn vẹn pháp bảo, không đẳng cấp nhu cầu, công kích cộng 1080, bị động. biểu diễn an thần loại từ khúc, hiệu quả cộng 100%. Chủ động, mang vào kỹ năng thanh âm gợn sóng kính, phát động có thể hình thành một tầng gợn sóng kình khí vần quanh thân, hấp thu thần thông cảnh trở xuống hết thảy thương tổn. 2 giây sau khi kình khí gợn sóng bạo phát, lực công kích bằng hấp thu lấy mức thương tổn, mỗi ngày hạn dùng một lần, kéo dài 30 sổ chéo 120, trọng lượng 30, chú. Cần tốt nhất dây đàn có khả năng sử dụng. Theo khớp huyết ma cầm chữa trị, khí linh cũng không có ngủ say pháp bảo, hướng về Gia Cát Tường biểu diễn sự mạnh mẽ của nó chỗ, mặc kệ là active kỹ năng, vẫn bị động hiệu quả, đều rất mạnh. Hơn nữa chủ yếu hơn chính là lực công kích phụ ra đầy đủ đột phá 1000 cửa ải lớn, so với Gia Cát Tường bao vây không gian độc giao thương mạnh hơn nhiều lắm. Mặt khác, tấm này khớp huyết ma cầm lại không có đẳng cấp nhu cầu. Chữa trị sau khi chỉ kém tốt nhất dây đàn, Gia Cát Tường đem khớp huyết ma cầm giao cho Cầm Thanh trong tay, nói: ngươi rời đi Hoa Mãn lâu, đi được vội vàng, cái gì đều không mang, tấm này khớp huyết ma cầm cho ngươi vừa vặn thích hợp, để tấm này cầm chủ nhân cũ xóa đi mặt trên dấu ấn linh hồn, chờ ta lại cho ngươi tìm 7 cái thích hợp tốt nhất dây đàn, liền có thể sử dụng. Pháp bảo có linh, nếu như muốn sử dụng, nhất định phải ở pháp bảo khí linh bên trong đánh tới linh hồn của chính mình dấu ấn, một khi chủ nhân tử vong, dấu ấn linh hồn biến mất. Khí linh cũng sẽ theo ngủ say, thế nhưng, nếu như chủ nhân cũ chính mình xóa đi dấu ấn linh hồn, như vậy pháp bảo này liền sẽ trở thành vật vô chủ, bất luận là ai, chỉ cần đem linh hồn của chính mình dấu ấn đánh tới đi, đều có thể sử dụng. Hơn nữa, khí linh không có ngủ say pháp bảo, không cần giám định. Vì lẽ đó, trong chiến đấu kiêng kỵ nhất dù là bị người khác đem pháp bảo của chính mình cướp đoạt, bằng không một khi bị đối phó rồi giải pháp bảo thuộc tính năng lực, lại đem ngươi chém giết, mặc dù khí linh ngủ say, không cần chuyên gia giám định cũng có thể cấp tốc tỉnh lại khí linh. Đỡ lấy hệ thống nhiệm vụ đầy đủ 1.000.000 kinh nghiệm khen thưởng, còn có đạo cụ khen thưởng. Gia Cát Tường hiểu rõ tình huống sau khi cùng Cầm Thanh, Khiếu Nguyệt thiếu nữ cùng rời đi Tu La Lâu. Bất quá, nhưng chưa trực tiếp lên đường. Chuyển động thân thể. Đi tới thiếu nữ ra, mà là trước tiên mang theo mấy người các nàng đến nội môn ảnh đường đường khẩu, trước hết để cho Cầm Thanh cùng thiếu nữ ở ảnh đường đường khẩu chờ đợi. Gia Cát Tường thì lại kiên gánh Khiếu Nguyệt đi vào ảnh đường bên trong. Gia Cát Tường. Hắn làm sao đến rồi? Gia Cát Tường ở bên trong môn cũng coi như là làm náo động lớn, không ít ảnh đường đệ tử nhận ra Gia Cát Tường, sắc mặt đều là hơi đổi. Những ngày gần đây, từ khi Gia Cát Tường chiến bại Tùy Tiện sau khi, đệ tử nội môn hầu như đều đang ngẩng đầu lấy phán chờ Gia Cát Tường lại cõng lấy một khối một bài đi khiêu chiến huyết đường hết thảy tiên thiên cảnh đệ tử, thậm chí là phản phác cảnh đệ tử. Thế nhưng, ngày hôm nay Gia Cát Tường nhưng xuất hiện ở ảnh đường cửa lớn, những này ảnh đường đệ tử tự nhiên từng cái sắc mặt đều thay đổi, lẽ nào Gia Cát Tường khiêu chiến xong huyết đường sau khi là muốn đến ảnh đường lại đổ như vậy 10 ngày nửa tháng môn sao? Bất quá, cũng may những này ảnh đường đệ tử tâm trạng âm thầm lo lắng thời điểm, Gia Cát Tường cũng không có lấy ra nhãn hiệu đến cắm ở ảnh đường cửa, mà là trực tiếp đi vào trong đó tìm kiếm Lục Vũ Linh. Đỡ lấy hệ thống nhiệm vụ, làm người duyệt tình duyên, muốn phải hoàn thành nhiệm vụ, hiển nhiên là phải thấu hiểu thiếu nữ mẫu thân khúc mắc, triệu hoán vong hồn trận pháp. Ở trận pháp phương diện có thể giúp được việc khó khăn, tự nhiên lựa chọn hàng đầu Lục Vũ Linh. Vào lúc này, ảnh đường bên trong, Lục Vũ Linh chính đang xử lý đến từ Viêm Lăng quận tứ phương tình báo, ở bên cạnh hắn thì lại vây quanh mấy cái nam đệ tử, những này nam đệ tử, từng cái tuổi trẻ tuấn tú, tu vi bất phàm, trong mắt không hề che giấu chút nào đối với Lục Vũ Linh ái mộ tình. Có thể ở ảnh đường bộc lộ tài năng, có tư cách đứng ở Lục Vũ Linh bên cạnh, những này nam đệ tử, tự nhiên là đối với mình có rất mạnh tự tin. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 187. 187. Bên trong, Lục sư muội Thành Nam mới mở một nhà diện quán, nơi đó diện mùi vị mười phần, không biết đêm nay có thể có cơ hội xin ngươi thưởng quang. Một vị người thanh niên trẻ, ước chừng 24-25 tuổi, một thân tiên thiên cảnh tu vi, gánh vác trường kiếm, tuấn lãng bất phàm, đối với cúi đầu công tác Lục Vũ Linh nói rằng: "Mờ, Lục sư muội, diện quán có món gì ăn ngon? Ta biết có một cửa tiệm phù dung canh phi thường chính tông, hơn nữa mỹ dung dưỡng nhan bên cạnh." Mặt khác một vị vóc người cường tráng nam tử vội vàng xen mồm: "Mấy ngày trước ta chiếm được hai khối thiên thạch, sư muội bộ máy con rối thư trình độ bất phàm, tin tưởng hai khối thiên thạch ở sư muội trong tay tất nhiên có thể phát huy chúng nó tác dụng." Một vị thân cao gầy trên người mặc trang phục người thanh niên trẻ mở miệng nói. Ảnh đường bên trong, Lục Vũ Linh ngồi ngay ngắn, bản thân dung mạo khí chất liền siêu phàm thoát tục, phảng phất hỏa bên trong tiên tử, giờ khắc này tính tỏa một bên, thật lòng dáng dấp càng khiến người ta cảm thấy hoa mắt mê mẩn. Từ khi Lục Vũ Linh đi tới ảnh đường sau khi, bên cạnh nàng đều là không thiếu trêu hoa vẻo nguyệt hạng người, chỉ là Lục Vũ Linh cúi đầu đối với những người này, liền đầu đều không có dơ lên, lông mày cau lại, có thể nhìn ra được tâm tình của nàng kỳ thực thật không tốt. Ảnh đường bên trong, không thiếu nữ đệ tử vi cùng nhau tương tự quay về Lục Vũ Linh bên này chỉ trỏ trỏ, có người kính phục Lục Vũ Linh dung mạo khí chất. Thế nhưng càng nhiều người là đố kỵ, nữ nhân trong lúc đó, dung mạo khí chất chờ chút phàn so với tâm là rất nặng. Hơn nữa, những này tuấn lãng bất phàm đệ tử trẻ tuổi có không ít nữ đệ tử trong bóng tối quý mến, vì lẽ đó, mắt thấy những này nam đệ tử đối với Lục Vũ Linh đại lấy lòng, này bộ phận nữ đệ tử tự nhiên tâm trạng khó chịu, nói chung bất kể như thế nào, Lục Vũ Linh phảng phất thành chu vi tiêu điểm. Bên cạnh nữ đệ tử ước ao đố kỵ lời nói, nghe vào Lục Vũ Linh trong tay, âm thầm lắc đầu, nếu như lựa chọn được, Lục Vũ Linh tình nguyện lựa chọn những này nam đệ tử không muốn vây quanh ở bên cạnh chính mình. Đối với Lục Vũ Linh tới nói, này hoàn toàn là quấy rối chính mình công tác, càng là quấy rối chính mình tu luyện thành trường. Lục Vũ Linh, xem dáng dấp ngươi ở bên trong môn phái, so với ta được hoan nghênh a. Vừa lúc đó, một đạo mang theo trêu chọc âm thanh hưởng lên. Nghe được tiếng nói quen thuộc này, vốn là liền đầu đều lười nhất một thoáng Lục Vũ Linh chợt ngẩng đầu lên, nhìn thấy xuất hiện trước mặt nam tử, trên mặt càng là phóng ra một nụ cười sán lạn, thân thiết nói: "Ngươi đến rồi." Xuất hiện ở Lục Vũ Linh bên cạnh nam tử đương nhiên là Gia Cát Tường. Mắt thấy Lục Vũ Linh bên cạnh vây quanh những này ảnh đường đệ tử, Gia Cát Tường cũng có thể rõ ràng Lục Vũ Linh buồn phiền, cười cợt, tương tự là làm ra một bộ thân mật dáng dấp, vươn tay ra, ôm lấy Lục Vũ Linh eo thon chi: "Đi thôi, ta có một số việc muốn cùng ngươi nói chuyện." Gia Cát Tường vừa xuất hiện, Lục Vũ Linh liền thái độ đều không giống nhau, lại nhìn Gia Cát Tường ôm Lục Vũ Linh thân mật dáng dấp, bên cạnh mấy cái nam đệ tử, từng cái trong mắt phun lửa, hung tợn nhìn chằm chằm Gia Cát Tường, gia hỏa này là ai? Đến cùng nơi nào đụng tới? Lục Vũ Linh đi tới ảnh đường lâu như vậy, làm sao cũng không biết có cái này một cái gia hỏa tồn tại. Hoa, cái kia Lục Vũ Linh lại sớm đã có thân mật. Bên cạnh những kia cái nghị luận sôi nổi các nữ đệ tử, nhìn thấy bên này Gia Cát Tường lớn mật ôm Lục Vũ Linh vòng eo, tương tự bát quái chi tâm cháy hừng hực, đến rồi hứng thú sáng dấp. Đáng tiếc Lục Vũ Linh ánh mắt không ra sao, những kia theo đuổi sư huyên của nàng cách nào không phải tiên thiên cảnh tu vi, nhưng là người này tuổi trẻ đúng là tuổi trẻ, có thể tu vi chỉ có điều phách không cảnh 4 tầng mà thôi, cũng có nữ đệ tử mở miệng cảm thấy Gia Cát Tường thực lực quá thấp một điểm. Lúc trước Lục Vũ Linh đến thời điểm bao nhiêu nam đệ tử chen chúc mà tới. Cuối cùng một phen tranh đấu sau khi chỉ có mấy vị này sư huynh có tư cách lưu lại, Lục Vũ Linh thân mật, lại chỉ có phách không cảnh. Khà khà, hắn nếu xuất hiện, ngày hôm nay có hắn lung túng càng có nữ đệ tử, là một bộ e sợ cho thiên hạ không loạn dáng vẻ, chờ xem kịch vui. Lục Vũ Linh bên cạnh, mấy vị nam đệ tử từng cách lên cơn giận dữ, nhìn Gia Cát Tường ôm Lục Vũ Linh vòng eo tay, hận không thể đem Gia Cát Tường vuốt chó chặt đi. Nếu như ánh mắt có thể giết người, Gia Cát Tường giờ khắc này đã là thủng trăm ngàn lỗ. Tựa hồ là vì xác minh này người nữ đệ tử, chỉ thấy trong đó vị kia gánh vác trường kiếm đệ tử đứng dậy, lạnh lùng nhìn chằm chằm Gia Cát Tường nói. Ta xem vị sư đệ này cũng là ta Tu La Tông đệ tử, không biết là cái nào đường khẩu. Này Lục Vũ Linh sư muội chính là chúng ta Ảnh Đường đệ tử, tựa hồ còn chưa tới phiên ngươi ra tay chứ. Xem kịch vui vẻ mặt toàn bộ Ảnh Đường đệ tử, vào lúc này hầu như đều là xem kịch vui vẻ mặt, nữ đệ tử bởi vì đố kỵ Lục Vũ Linh quan hệ, ước gì nàng thân mật trước mặt mọi người gặp phải nhục nhã. Nam đệ tử cũng là một bộ xem kịch vui vẻ mặt, tuy rằng một phen tranh đấu hạ xuống, bọn họ không có tư cách đứng ở Lục Vũ Linh bên cạnh, thế nhưng, mắt thấy Ảnh Đường đẹp nhất nữ đệ tử bị đường khẩu khác đệ tử chiếm được, này càng khiến người ta cảm thấy khó chịu. Bất quá, cũng không phải là các đệ tử đều cho rằng Gia Cát Tường thua chắc rồi, Ảnh Đường bên trong có số ít mấy cái đệ tử, nhìn Gia Cát Tường mặt cảm thấy quen thuộc, lẩm bẩm nói rằng, cái này đệ tử, xem dáng dấp rất quen thuộc đây, tựa hồ đang nơi nào gặp. A, đúng rồi, ta nghĩ lên, Gia Cát Tường, hắn là Gia Cát Tường. Đột nhiên, có mấy cái Ảnh Đường đệ tử nhận ra Gia Cát Tường kinh thanh kêu lên. Gia Cát Tường. Đúng rồi, chính là hắn, này vài tiếng kêu sợ hãi, để những kia vốn là cảm thấy Gia Cát Tường quen mặt đệ tử, bỗng nhiên tỉnh ngộ. Mặt khác những kia vốn là chuẩn bị xem kịch vui đệ tử, mỗi một người đều choáng váng. Ảnh Đường, phụ trách chính là tình báo phương diện công tác, tuy rằng Gia Cát Tường sự tình cũng không phải là hết thảy Ảnh Đường đệ tử đều đi quan chiến, thế nhưng, Gia Cát Tường tên tuổi, bọn họ những người này vẫn là nghe đã nói. Lấy thông mạch cảnh tu vi, thông qua nội môn kiểm tra mà đến thông mạch cảnh tu vi, liền dám ngăn chặn huyết đường cửa, khiêu chiến hết thảy phách không cảnh đệ tử tham gia loại cỡ lớn nhiệm vụ, đi tru diệt khôi lỗi giáo, số ít an toàn sống sót trở về người một trong. Sau khi trở về, lấy phách không cảnh tu vi, nhảy một cách trở thành chiến đường đội trưởng, chủ yếu hơn chính là mấy ngày trước hắn cùng tùy tiện một trận chiến, trong khiếp sợ môn, tuy rằng chỉ là phách không cảnh thế nhưng biểu hiện ra sức chiến đấu, đã đủ để uy hiếp phản phác cảnh tu sĩ càng có đồn đại trận chiến đó, Gia Cát Tường thậm chí còn không có đem hết toàn lực. Gia Cát Tường ở bên trong môn cũng coi như là danh tiếng chính kính nhân vật, nghe được tên của hắn. Liên quan với tình báo của hắn, ở những này Ảnh Đường đệ tử trong đầu nhanh chóng xẹt qua. Không ít Ảnh Đường đệ tử, ngờ vực nhìn Gia Cát Tường thật sự chỉ là phách không cảnh tu vi, thế nhưng, hắn thật có như vậy cường. Cũng không có thiếu nữ đệ tử, hai mắt tỏa ánh sáng nhìn chằm chằm Gia Cát Tường xem, như vậy danh tiếng nhân vật, nhưng đáng tiếc bên cạnh hắn đã có Lục Vũ Linh. Nghe được Gia Cát Tường danh tiếng, cái này gánh vác trường kiếm nam tử, sắc mặt cũng có chút khó coi, Gia Cát Tường nắm giữ cường hãn kiếm ý, cái này hắn là biết đến, thực lực tạm thời bất luận kiếm ý triển khai, chính mình liền phải bị áp chế. Cút ngay chuyện của ta, ngươi có tư cách gì quản, một tay ôm Lục Vũ Linh không có ý buông tay, Gia Cát Tường con mắt hơi vừa nhấc, nhìn trước mặt cái này gánh vác trường kiếm đệ tử nói rằng, Gia Cát Tường để đệ tử này sắc mặt lúc thì xanh, lúc thì đỏ, lên cơn giận dữ, chỉ là cường hãn kiếm ý, lại làm cho hắn sợ ném chuột vỡ đồ, không dám tùy tiện ra tay. Ha ha, ngươi vẫn là thiểm qua một bên đi thôi, ai kêu kiếm của ngươi bị hắn khắc chế, lớn lối như vậy ra hỏa, ta cũng đến thử xem ngươi cân lượng, nhìn có phải là thật hay không đồn đại mạnh như vậy. Vào lúc này bên cạnh vị kia mở miệng nói đưa Lục Vũ Linh hai khối thiên thạch đệ tử đi lên phía trước, xoay tay một cái, một cây phương thiên hỏa kích xuất hiện ở trong tay hắn, tiên thiên hộ thân cương khí nổi lên, chất phát kình khí rót vào, phương thiên hỏa kích nhắm thẳng vào Gia Cát Tường. Ngươi cũng không phải là đối thủ của ta. Nhìn trước mắt cái này đệ tử bị phương thiên hỏa kích chỉ vào, Gia Cát Tường sắc mặt bất biến, hờ hững nói rằng. Nói miệng không bằng chứng, động thủ đi, Gia Cát Tường thái độ, phảng phất sỉ nhục chính mình, này tiên thiên cảnh đệ tử, sầm mặt lại, tức giận quát lên, phương thiên hỏa kích, hướng về Gia Cát Tường bổ tới, binh khí của chính mình có thể không bị hắn kiếm ý khắc chế, chẳng lẽ còn sợ hắn một cái phách không cảnh đệ tử hay sao? Ta nói rồi, ngươi không phải là đối thủ của ta. Nhìn đệ tử này nhào tới, Gia Cát Tường trừng mắt lên, đánh bay kỹ năng khởi động, sát lục chi kiếm một cái chém thẳng vào, trong nháy mắt đem đệ tử này phách bay ra ngoài. T. Trước mắt một màn, để ảnh đường các đệ tử đều hít vào một ngụm khí lạnh, có thể ở tranh đấu bên trong bộc lộ tài năng, này mấy cái đệ tử trẻ tuổi ở ảnh đường bên trong cũng coi như là số ít thiên tài, nhưng là tiên thiên cảnh tu vi, lại không phải Gia Cát Tường hợp lại chi địch. Coi như biết Gia Cát Tường rất mạnh, nhưng là điều này cũng mạnh ngoài hạng chứ. Ta không phục. Trở lại. Bị một chiêu kiếm đánh bay ra ngoài, cảm giác mình rất mất mặt đệ tử, không có bị thương. Lần thứ hai vọt tới, lớn tiếng quát lên. Vậy coi như đừng trách ta, nhìn thấy cái này xông lại đệ tử, Gia Cát Tường ánh mắt ngưng lại. Ưng nhãn thuật kiếm ý, bảo bộ, huyết lôi trảm, này một bộ từ lâu quen thuộc cực kỳ kỹ năng khởi động, Gia Cát Tường cả người thân. Hóa vào ánh kiếm bên trong chen lẫn kinh thiên tiếng sấm gió, chợt lóe lên. A! Tiếng kêu thảm thiết lên, một cái to lớn kiếm thương xuất hiện ở này đệ tử trẻ tuổi trước ngực, xương sườn trực tiếp bị chém đứt mấy cây, to lớn kiếm thương thậm chí có thể nhìn thấy bên trong trái tim nhảy lên, nếu như Gia Cát Tường kiếm sâu hơn mấy phần, đệ tử này tin tưởng đã ngã xuống tại chỗ. Thì còn ai ra? Nếu đồng thủ, Gia Cát Tường sát ý cũng sẽ không lại khắc chế, kinh thiên máu tanh sát khí bộc phát ra, như trước một tay ôm Lục Vũ Linh, một tay nhấc theo sát lục chi kiếm cuồng nhiên nói rằng. Tiên thiên cảnh đệ tử dĩ nhiên cũng không phải Gia Cát Tường một chiêu chi địch. Nhìn Gia Cát Tường cuồng, những này ảnh đường đệ tử từng cái ngơ ngác biến sắc, không dám lên tiếng. Ở ảnh đường đệ tử chú ý lễ bên dưới. Gia Cát Tường một tay ôm Lục Vũ Linh đi ra ảnh đường cửa, như trước không ai dám tiến lên ngăn cản. Khà khà, ngày hôm nay ta giúp ngươi đè ép ép những này đăng đồ lãng tử uy phong, ngươi nên làm sao cảm tạ ta. Ảnh đường cửa, Gia Cát Tường thấp giọng cười nói. Cảm tạ. Hẳn là ngươi cảm tạ ta giúp ngươi tìm mấy cái đối thủ cho ngươi chứ. Đối với Gia Cát Tường, Lục Vũ Linh không khách khí chút nào nói. Nói tới chỗ này, vỗ vỗ Gia Cát Tường còn đặt ở chính mình vòng eo trên tay. Còn không cho ta buông tay, ngươi muốn lâu tới khi nào? Khà khà, ta nghĩ vẫn ôm không buông tay. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 188. 188. Dưới. Ảnh đường cửa, Cầm Thanh cùng thiếu nữ đang đợi, nhìn Gia Cát Tường, ôm Lục Vũ Linh vòng eo đi ra, Cầm Thanh ánh mắt hơi lóe lên, không thể không nói Cầm Thanh bản thân cũng đã là hiếm thấy mỹ nữ, nhưng là cùng Lục Vũ Linh so sánh, vẫn còn có chút cảm giác tự ti mặc cảm. Cầm Thanh vẻ đẹp, ở chỗ ôn nhu có thể người, con gái rượu, như xa xưa tiếng đàn giống như vậy. Mà Lục Vũ Linh vẻ đẹp, ở chỗ siêu phàm thoát tục, dường như họa bên trong tiên tử, lại như tuyết sơn đỉnh băng liên hoa đẹp đến nổi người nghẹt thở. Nhìn Gia Cát Tường thân mật ôm Lục Vũ Linh vòng eo, Cầm Thanh hiển nhiên có thể cảm giác được sự quan hệ giữa hai người thật không đơn giản. Vị này chính là Cầm Thanh cô nương chứ? Quả nhiên là mỹ nhân thật rẻ ngươi, eo người uốn một cái. Lục Vũ Linh dường như con lươn từ Gia Cát Tường trong lòng trượt đi ra ngoài, đôi mắt đẹp tầm mắt rơi vào Cầm Thanh trên người, mở miệng đối với Gia Cát Tường nói. Thân là ảnh đường đệ tử, phụ trách chính là Viêm Lăng quận công tác tình báo, liên quan với Gia Cát Tường cùng Cầm Thanh chuyện, Lục Vũ Linh hiển nhiên là biết đến. Như thế quan tâm ta cùng nữ nhân khác quan hệ, chẳng lẽ ngươi đối với ta có ý đồ không an phận hay sao? Cười hì hì, Gia Cát Tường mở miệng đáp. Đang khi nói chuyện, hai người đã đi tới Cầm Thanh trước mặt, Lục Vũ Linh chỉ vào Gia Cát Tường đối với Cầm quét đường phố. Cầm Thanh tiểu thư, ngươi nam nhân liền như thế ở ngay trước mặt ngươi trêu hoa dẻo nguyệt, ngươi cũng mặc kệ quản sao. Cô nương vẻ đẹp, để ta cũng tự ti mặc cảm. Nếu như Gia Cát Tường có thể đem ngươi chiếm được, chẳng phải chứng minh hắn ưu tú, càng chứng minh ánh mắt của ta. Ta vì sao phải ngăn cản? Cầm Thanh ôn nhu nở nụ cười, mở miệng nói rằng: ngươi nha, có thể có như vậy thông tình đạt lý nữ tử yêu ngươi, còn cầu mong gì? Quay đầu sang Lục Vũ Linh đối với Gia Cát Tường ý vị thâm trường nói: tỷ tỷ, dung mạo ngươi thật là đẹp mắt. Gia Cát Tường còn chưa mở miệng, bên cạnh thiếu nữ nhìn Lục Vũ Linh tinh xảo mặt cười trên tràn đầy vẻ hâm mộ nói rằng: ha ha, tiểu muội muội ngươi tên là gì? Ngươi cũng dung mạo rất đẹp đẽ a. Lục Vũ Linh nhẹ nhàng lau một cái mặt của cô gái này, ôn nhu cười một tiếng nói: ta tên làm Lâm Hiểu Lộ, gật gù. Thiếu nữ mở miệng đáp. Vào lúc này, Gia Cát Tường này mới phản ứng được, chính mình cũng chưa từng hỏi thiếu nữ này tên đây. Được rồi, Hiểu Lộ, nhanh mang chúng ta đi nhà ngươi đi, vị đại tỷ này tả là ta xin mời đến giúp đỡ, không có lãng phí thời gian ý tứ. Gia Cát Tường mở miệng đối với Lâm Hiểu Lộ nói rằng, đang khi nói chuyện, một nhóm mọi người theo Lâm Hiểu Lộ sau lưng, hướng về nàng ra phương hướng đi đến, đồng thời trên đường Gia Cát Tường cũng đem Lâm Hiểu Lộ sự tình cho Lục Vũ Linh giải thích một thoáng. Chiêu hồn trận. Nghe được Gia Cát Tường, Lục Vũ Linh hai cái thon dài đôi mi thanh tú, hơi nhíu, nói: chiêu hồn trận chính là hội tụ trong thiên địa âm khí, bỏ mình hồn cho gọi ra đến trận pháp. Lâm Hiểu Lộ mẫu thân lấy phản phát cảnh tu vi, mạnh mẽ triển khai, hơn nữa bản thân đối với trận pháp lại không phải tinh thông như vậy, tự nhiên sẽ có chuyện. Vậy còn ngươi? Chiêu hồn trận ngươi có thể bố trí thành công sao? Gia Cát Tường hỏi. Tuy rằng chiêu hồn trận ta hiểu, thế nhưng tu vi của ta chỉ có phách không cảnh thôi, không đủ để thành công bố trí chiêu hồn trận. Lắc đầu một cái, Lục Vũ Linh nói rằng, lời của nàng để Gia Cát Tường đáy lòng hơi chìm xuống. Bất quá vừa lúc đó, Lục Vũ Linh tầm mắt nhưng rơi vào Gia Cát Tường bả vai khiếu nguyệt trên người, chuyển đề tài, nói: bất quá, nếu để cho này con chó con hỗ trợ cũng không có vấn đề. Số nữ nhân, ngươi nói ai là cậu? Ta nhưng là cao quý khiếu nguyệt đại nhân. Từ khi Lục Vũ Linh xuất hiện, bát ở đầu vai khiếu nguyệt liền đối với Lục Vũ Linh nhe răng nhích miệng. Vào lúc này nghe được nàng xưng hô chính mình vì là cậu, khiếu nguyệt không nhịn được gào lớn lên, thần niệm truyền âm bên trong tất cả đều là nó phẫn nộ tiếng gầm gừ. Được rồi được rồi, khiếu nguyệt, chuyện lần này qua đi. Ta đưa hai cái thất tinh cấp pháp khí cho ngươi ăn đi, lần này ngươi có thể thỏa mãn. Nghe khiếu nguyệt gào lớn, Gia Cát Tường nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu của nó nói: a, thật sự, ngươi có thể đừng gạt ta a, chờ sau đó nơi nào cần ta cứ việc nói thẳng ba. Vốn đang đối với Lục Vũ Linh nổi giận đùng đùng khiếu nguyệt, nghe được Gia Cát Tường hứa hẹn, thái độ lập tức đến rồi 180 độ chuyển biến, dáng dấp kia lắc đầu hoảng vĩ, phảng phất một con đang đợi chủ nhân đem mâm ném ra ngoài cắp ba cẩu. Một đường đi qua, ở trên đường một nhà tiệm thuốc, Lâm Hiểu Lộ mua một cây 500 niên đại nhân sâm, sau khi rất nhanh mấy người liền đến Lâm Hiểu Lộ ra. Lâm Hiểu Lộ ra bất quá là một đống nhà trệt thôi, nghe Lâm Hiểu Lộ nói, vốn là nhà các nàng có một đống căn phòng lớn, còn có tôi tớ hầu gái, chỉ là bởi vì thu thập chiêu hồn trận cần thiết tài liệu các loại, những hạ nhân kia đều sa thải, còn có liền căn phòng lớn cũng đồng thời bán đi. Cũng đúng, một vị phản phát cảnh 10 tầng cao thủ, một vị càng là hóa thần kỳ cường giả, làm sao có khả năng trụ loại này phổ thông nhà trệt. Đẩy ra có chút cũ nát cửa gỗ, liền có thể nghe được bên trong truyền đến một đạo suy yếu âm thanh: Hiểu Lộ, ngươi trở về. Ta khấp huyết ma cầm đây. Ngươi đem nó thả đi nơi nào? Mẫu thân, ngươi khấp huyết ma cầm, ta đã bán cho ngươi bán một cây 500 năm nhân sâm. Nghe được bên trong phòng truyền đến âm thanh yếu ớt, Lâm Hiểu Lộ mở miệng đáp. Tùng tùng tùng. Theo Lâm Hiểu Lộ dứt lời, bên trong phòng truyền đến một tiếng kêu sợ hãi, theo mặc dù là một trận tiếng bước chân dồn dập, cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, một cô gái xuất hiện ở Gia Cát Tường đám người trước mặt. Nhìn nữ tử, một con mái tóc màu xám cho, thân mặc đơn bạc quần áo, để trần chân chạy đến, hiển nhiên là nghe được Lâm Hiểu lộ, liền giày cũng không kịp xuyên, nhìn dáng dấp của nàng tuy rằng không tính già nua, thế nhưng là cũng không thể coi là tuổi trẻ, khí sắc phi thường khó coi, sắc mặt tái nhợt, xem dáng dấp liền biết thân thể tình huống rất tồi tệ. Nếu như không phải bản thân có phản phác cảnh 10 tầng tu vi nội tình gánh, tin tưởng sớm đã chết rồi. Ta nói rồi bao nhiêu lần thân thể của ta không có chuyện gì, lấy tu vi của ta, điều tức một đoạn tháng ngày liền có thể khôi phục, ngươi lại dám đem ta khấp huyết ma cầm bán đi. Bỗng nhiên đẩy cửa phòng ra nữ nhân, nổi giận đùng đùng đối với Lâm Hiểu Lộ kêu lên, đang khi nói chuyện. Nàng lúc này mới phát hiện ra Cát Tường đám người, ánh mắt càng là lập tức rơi vào cầm thanh ngón tay khấp huyết ma cầm trên, một cái vồ tới. Ta khấp huyết ma cầm trả lại ta. Phản phác cảnh 10 tầng tu vi. Nhìn cô gái này ra tay, ra Cát Tường âm thầm lắc đầu, âm khí nhập thể, cô gái này thân thể cả kinh phi thường gay go, động thủ gian, thực lực này liền phổ thông phách không cảnh tu sĩ đều uy hiếp không được. Dưới chân một sai, Gia Cát Tường che ở cầm thanh trước mặt, giơ tay chặn lại rồi cô gái này, mở miệng nói. Thật không tiện, vị phu nhân này, khấp huyết ma cầm hiện tại đã là chúng ta. Đem tiền của các ngươi lấy về, khấp huyết ma cầm ta không bán trả lại ta đến. Nghe được Gia Cát Tường, cô gái này tức giận nói rằng, không nghe theo bất nào ra tay. Phản phác cảnh 10 tầng, mặc dù là Gia Cát Tường thực lực cũng khó có thể đối kháng, bất quá trước mắt cô gái này tình huống thân thể gay go cực kỳ, Gia Cát Tường ngăn trở nàng, dễ như ăn bánh. 11 viên linh thạch hạ phẩm, con gái ngươi đã dùng tiền mua một cây nhân sâm, ngươi hiện tại nào có tiền trả lại ta? Lại nói, mặc dù là có tiền, ta cũng không bán đấu giá. Đang khi nói chuyện, Gia Cát Tường bàn tay nắm lấy nữ nhân này tay, lập tức chỉ tay cầm thanh trong lòng khấp huyết ma cầm, nói: ngươi xem cái kia khấp huyết ma cầm, ta đã chữa trị một chút, một món pháp bảo, ngươi cảm thấy 11 viên linh thạch hạ phẩm, ta bán đấu giá sao? Theo Gia Cát Tường ngón tay nhìn về phía khấp huyết ma cầm, cô gái này thân thể hơi chấn động một cái, vừa nhìn thấy khấp huyết ma cầm, liền trực tiếp ra tay cướp giật, nữ tử lại không có phát hiện. Khấp huyết ma cầm trên những kia vết sách đã biến mất rồi, ma cầm cũng tỏa ra khí tức mạnh mẽ, tuy rằng chưa hề hoàn toàn chữa trị, thế nhưng, hiện tại khấp huyết ma cầm đã có thể đủ. Ngươi! Các ngươi lại chữa trị khấp huyết ma cầm. Chậm rãi đem tay của chính mình thu lại rồi, nữ tử vẻ mặt tràn ngập phức tạp nhìn khấp huyết ma cầm, trong mắt có mừng rỡ, có cảm khái, có hoài niệm. Không sai, tấm này khấp huyết ma cầm. Hiện tại là chúng ta tới đây bên trong, bất quá là từ Hiểu Lộ trong miệng biết được chuyện xưa của ngươi, vì lẽ đó tới xem một chút, có thể không giúp đỡ được ngươi, gật gù, Gia Cát Tường cũng thu hồi bàn tay của chính mình, mở miệng nói rằng. Tấm này khấp huyết ma cầm, chính là lúc trước hài tử hắn cha đưa cho ta vật đính ước, các ngươi đã có thể đem nó chữa trị, vậy các ngươi liền chính mình giữ đi, khởi điểm muốn đem khấp huyết ma cầm đoạt lại đi. Thế nhưng mắt thấy Gia Cát Tường bọn họ lại chữa trị khấp huyết ma cầm, cô gái này nhưng thay đổi chủ ý. Lập tức, nữ tử lại là lắc đầu một cái. Các ngươi muốn giúp ta, cảm tạ hảo ý của các ngươi, chỉ là thực lực của các ngươi, mạnh nhất cũng bất quá phách không cảnh, các ngươi không giúp được gì. Ngươi là chỉ chiêu hồn trận sao? Liên quan với cái này, chúng ta có thể thử xem, rõ ràng cô gái này nói nhóm người mình không giúp được gì là có ý gì, Gia Cát Tường mở miệng nói. Chiêu hồn trận. Các ngươi có nắm chắc không? Không có hóa thần kỳ tu vi, các ngươi có biện pháp gì? Nghe được Gia Cát Tường, hiển nhiên rất tin tưởng dáng vẻ, nữ tử kinh ngạc hỏi, trong mắt cũng mang theo một ít vẻ chờ mong. Liên quan với trận pháp phương diện, ta hơi có trải qua, đối với chiêu hồn trận hiểu rõ không ít, bày trận phương diện ta có thể ra tay, còn sức mạnh, có thể mượn linh thạch khởi động tổ linh đại trận, duy trì một thời gian cạn chun trà là không liên quan. Nói đến trận pháp phương diện vấn đề, Lục Vũ Linh đi lên trước một bước, mở miệng nói rằng, thật trẻ tuổi, thật siêu phàm thoát tục thiếu nữ, nhìn Lục Vũ Linh, dù là này trung niên nữ tử, con mắt cũng là sáng ngời. Trận pháp phương diện tri thức, minh mông như tinh không giống như vậy, xem Lục Vũ Linh còn trẻ như vậy, nàng lại hội hiểu được chiêu hồn trận. Cô gái này là bản năng không thể tin được, chỉ là đến một bước này, chính mình nỗ lực một năm cũng không có thành quả. Trung niên nữ tử ôm lấy ngựa chết làm ngựa sống tâm thái, trầm ngâm chốc lát, cũng là gật đầu đáp ứng rồi để Lục Vũ Linh đến thử nghiệm. Trận pháp phương diện, một năm qua, ta tiền tiền hậu hậu đã sửa chữa rất nhiều lần thế nhưng mỗi lần đều không có thành quả. Nếu ngươi hiểu, vậy các ngươi theo ta tới xem một chút ba. Gật đầu đồng ý, cô gái này xoay người hướng về nhà trệt mặt sau đi đến. Xuyên qua nhà trệt, lại có thể xem đến phần sau có cái diện tích không nhỏ sân, chiếc nhẫn chứa đồ bên trong, nữ tử đủ loại quý giá vật liệu lấy ra thông thảo bày ra lên, hiển nhiên ở không biết chiêu hồn trận. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc dược khách. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 189. 189. Tử môn quan thất bại chiêu hồn. Toàn bộ tâm tư tiêu vào chiêu hồn trận trên đầy đủ thời gian hơn một năm. Cô gái này đối với cái này chiêu hồn trận từ lâu quen tay làm nhanh. Không quá nửa chén trà nhỏ công phu, một kiện kiện tài liệu quý giá dọn xong chiêu hồn trận liền bố trí hoàn thành. Theo chiêu hồn trận hoàn thành, trong thiên địa âm khí bắt đầu hướng về đại trận bên này hội tụ lại đây. Tuy rằng hiện tại trời còn chưa tối, thế nhưng là đã làm cho người ta một loại cảm giác âm trầm, âm phong từng trận, khiến người ta cảm thấy phi thường không thoải mái. Nhìn cô gái này bố trí chiêu hồn trận, Lục Vũ Linh một câu nói cũng không nói, chỉ là yên tĩnh nhìn, đợi được chiêu hồn trận hoàn toàn bố trí kỹ càng thời điểm, Lục Vũ Linh đại mi cau lại. Làm sao? Có phải là ta bố trí chiêu hồn trận nơi nào gặp sự cố? Nhìn Lục Vũ Linh đại mi cau lại dáng vẻ, nữ tử mở miệng hỏi. Lắc đầu một cái, Lục Vũ Linh trên mặt tất cả đều là mê vẻ nghi hoặc, nói. Ngươi vừa vặn nói phản, ngươi chiêu hồn trận bố trí đến rất hoàn mỹ, hơn nữa ngươi ở trong đó mấy chỗ địa phương nhỏ làm biến động, làm cho chiêu hồn trận cần thiết yêu cầu hợp lý hạ thấp, lấy như vậy chiêu hồn trận hẳn là sớm đã đem vong hồn cho gọi ra đến rồi mới đúng vậy, ngươi làm sao hồi một năm đều chưa thành công đây? Cái này, ta cũng không biết, nghe được Lục Vũ Linh nói mình chiêu hồn trận rất hoàn mỹ. Lần này nữ tử chính mình cũng cảm thấy lẫn lộn, nếu cái này trận không thành vấn đề, vì sao lại chiêu hồn thất bại đây? Để đến thử xem, trầm ngâm chốc lát, Lục Vũ Linh quay về ra cát tường vươn tay ra, nói. Cho ta linh thạch hạ phẩm, càng nhiều càng tốt, ta muốn bố trí một cái tổ linh đại trận. Càng nhiều càng tốt. Ngươi rốt cuộc muốn bao nhiêu cái? Túi của mình khỏa trong không gian có thể có hơn 2 vạn viên linh thạch hạ phẩm đây, nếu như toàn bộ lấy ra, vậy cũng trồng đến dường như một ngọn núi nhỏ. Ngươi có bao nhiêu cái? Ta cần 108 bội số, 1,80 viên có hay không? Ra cát tường để Lục Vũ Linh cũng hơi kinh ngạc nhìn hắn, hỏi dò. Như muối bỏ bể. Nghe được Lục Vũ Linh, ra cát tường cười nhạt một tiếng. Tay nhẹ nhàng vung lên trước mặt không gian hơi vặn vẹo, lập tức, 1,80 viên linh thạch hạ phẩm đột nhiên xuất hiện trên đất xếp thành một đống, nhìn ra bên cạnh Lâm Hiểu Lộ con mắt đều trợn tròn, hơn 1.000 viên linh thạch hạ phẩm, này vẫn là nàng lần thứ nhất nhìn thấy nhiều linh thạch như vậy đây. Cầm Thanh cũng hơi kinh ngạc nhìn ra cát tường. Mặc dù là Tu La Tông đệ tử, nhưng là hơn 1.000 viên linh thạch hạ phẩm, hắn tài lực thật là có chút kinh người, đúng là Lâm Hiểu Lộ mẫu thân, đến cùng là trải qua sóng to gió lớn người, hơn 1.000 viên linh thạch hạ phẩm không thể gây nên nàng đặc thù phản ứng. Lục Vũ Linh cũng hơi kinh ngạc nhìn ra cát tường, hơn 1.000 viên linh thạch này không phải là số lượng nhỏ, thật không biết hắn đến cùng là nơi nào đến, hơn nữa nghe hắn ý tứ. Này bất quá là cực nhỏ một phần. Tiếp nhận ra cát tường lấy ra 1,80 viên linh thạch hạ phẩm, Lục Vũ Linh bắt đầu bận túi bụi ở chiêu hồn trận bên trong, bắt đầu khảm nạm tổ linh đại trận. Lúc trước lần thứ nhất gặp phải khiếu nguyệt thời điểm, cái kia tổ linh trận bất quá 108 viên linh thạch bố trí đi ra, hiện tại cái này, nhưng là 1,80 viên, con số đầy đủ là lúc trước gấp 10 lần. Trận pháp là huyền ảo cao thâm chi thức, ở một cái trong trận pháp, hóa vào một cái khác trận pháp, hình thành hỗn hợp trận pháp, thì càng khó khăn, mặc dù là lục vũ linh cũng đầy đủ bận biểu nửa canh giờ, mãi đến tận sắc trời đêm đen đến, mới miễn cưỡng bố trí hoàn thành. Liên quan với trận pháp, Gia Cát Tường đám người không hiểu, vì lẽ đó chỉ có thể ở bên cạnh dương mắt nhìn, đúng là Lâm Hiểu Lộ mẫu thân, đối với trận pháp cũng coi như hơi có trải qua, nhìn lục vũ linh động tác trợn to hai mắt, mãi đến tận lục vũ linh hoàn thành. Nàng lúc này mới lên tiếng, đối với lục vũ linh cảm khái nói. Một cái tổ linh đại trận, khảm nạm đến chiêu hồn trận ở trong, như vậy trận pháp năng lực, nhưng xuất hiện ở ngươi như thế một người trẻ tuổi trên người, thật làm cho người không thể không phục lão. Chỉ là hai cái trận pháp hỗn hợp trận pháp, hay dùng một canh giờ, đây không đáng gì, chân chính đại trận. Hơi một tí hàng trăm hàng ngàn cái trận pháp tổ hợp lại với nhau, cái kia mới xem như là chân chính đồ sổ ni. Lắc đầu một cái, Lục Vũ Linh đối với cô gái này khen cũng không có cảm thấy đắc ý. Đang khi nói chuyện, Lục Vũ Linh tầm mắt rơi vào khiếu nguyệt trên người, ý tứ không cần nói cũng biết. Gia Cát Tường bả vai khiếu nguyệt, đã sớm đang đợi đạt được Lục Vũ Linh ra hiệu, bỗng nhiên từ Gia Cát Tường bả vai nhảy đến đại trận mắt trận vị trí, ngửa mặt lên trời thét dài, thân thể đón gió tăng trưởng, trong chốc lát liền hóa thành châu ngé to nhỏ bổn tướng, thần niệm hiện lên điều động tổ linh đại trận năng lượng. Yêu tinh nhìn khiếu nguyệt biến hóa, nữ tử sắc mặt khẽ thay đổi, có thể biến ảo thân hình, khởi động đại trận, điều này hiển nhiên là yêu tinh cấp độ tồn tại mới có năng lực. Chỉ là lập tức cô gái này lại âm thầm lắc đầu một cái, không đúng, khiếu nguyệt khí tức trên người cũng không có đạt đến yêu tinh cấp độ, lẽ nào là trời sinh thần niệm cường hãn yêu thú? Hoa, con chó này thật là lợi hại. Nhìn khiếu nguyệt thân hình biến hóa, Lâm Hiểu Lộ trợn to hai mắt kinh ngạc kêu lên. Cầm Thanh con mắt cũng hơi trợn to một chút, vô cùng kinh ngạc nhìn khiếu nguyệt. Cho tới nay, khiếu nguyệt đều nằm ngoài Gia Cát Tường bả vai, Cầm Thanh chỉ khi nó là Gia Cát Tường dưỡng một con phổ thông sủng vật thôi, lại không nghĩ rằng, lại mạnh như vậy, từ này màu trắng đại cẩu trên người tỏa ra yêu khí đến xem, đã đạt đến cấp 5 sao yêu thú mức độ. Khiếu nguyệt thần niệm, làm khống chế, 1,80 viên linh thạch hạ phẩm tạo thành tổ linh đại trận. Nhanh chóng rút lấy trong thiên địa nguyên khí, kéo lên nguyên khí, hóa vào chiêu hồn trận ở trong, làm cho cả chiêu hồn trận uy năng, phát huy đến mức tận cùng. Từng trận âm khí, dùng mắt thường đều có thể thấy được, toàn bộ đại trận, nguyên khí cùng âm khí hội tụ, hóa thành yên vụ hình, ở trong đại trận tình cờ có thể nhìn thấy từng cái dương nanh múa vuốt oan hồn dần hiện ra đến, không nói ra được âm u gì. Mẫu thân ta sợ. Nhìn âm phong kia nổi lên bốn phía, oan hồn tiêm hào dáng dấp, bên cạnh Lâm Hiểu Lộ có chút sợ sệt hướng về mẫu thân bên cạnh hơi co lại. Hiểu Lộ không sợ, nhẹ nhàng vỗ nữ nhi mình bả vai, nữ tử mở miệng an ủi, bất quá sự chú ý của nàng hiển nhiên không ở con gái trên người, ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm chiêu hồn trận tổ linh đại trận, kéo nguyên khí làm vận chuyển chiêu hồn trận năng lượng nguyên. Này chiêu hồn trận triển hiện ra uy năng trước nay chưa từng có thể không đem vong phu linh hồn cho gọi ra đến, liền xem ngày hôm nay. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, chiêu hồn trận uy năng cũng càng ngày càng mạnh, từng trận âm khí, hầu như thực chất hóa thành màu đen yên vụ, đem toàn bộ chiêu hồn trận đều tràn ngập kịch liệt phun trào âm khí, đầy đủ quá chừng nửa canh giờ, đã nồng nặc đến cũng không bao giờ có thể tiếp tục gia nhập, dù cho một tia đạt đến bão hóa trạng thái sau khi đột nhiên co rút lại, chỉ thấy nồng nặc cực kỳ âm khí thu rút vào một chỗ, đột nhiên hóa thành vỗ một cái to lớn cửa sắt màu đen bóng mờ, đứng vững ở chiêu hồn trận bên trong. Cửa lớn màu đen bóng mờ, cao chừng một trượng có hơn, tràn ngập thâm trầm dày nặng cảm giác, mặt trên từng cái mặt vườn trông rất sống động, ở trên cửa chính diện có ba cái to lớn giáp cốt văn kiểu chữ. Vườn môn quan, chi, theo cái kia cửa lớn màu đen chậm rãi mở ra, có thể nhìn thấy vạn ngàn vong hồn tiền phó hậu kế hướng về ngoài cửa lao ra. Thế nhưng, thủ môn quan tuy nhưng đã mở ra, thế nhưng cửa lại tựa hồ như có một tầng không nhìn thấy màng ánh sáng, đem những này vong hồn tất cả đều chặn lại rồi, mặc bọn họ làm sao gào thét kêu gào, cũng hoàn toàn không vọt ra được, nhiều như vậy oan hồn, nhìn cũng làm người ta cảm thấy tê cả da đầu, mặc dù là Cầm Thanh cũng hướng về Gia Cát Tường trong lòng hơi co lại. Nhanh! Đem chồng ngươi khi còn sống một cái thiếp thân đồ vật lấy ra, làm môi giới tác dụng, mắt thấy dự môn quan đã mở ra, Lục Vũ Linh gấp giọng đối với cô gái kia kêu lên. Thiếp thân đồ vật làm môi giới. Nghe được Lục Vũ Linh, cô gái này trong lúc nhất thời hoảng rồi. Hoảng loạn chỉ chốc lát sau, con mắt đột nhiên sáng ngời, từ chính mình trong lòng, móc ra một tấm đã trắng bệch khăn lụa, hướng về cái kia chiêu hồn trận ném tới. Tấm này khăn lụa vẫn là lúc trước cô gái này cùng chồng mình lần thứ nhất gặp mặt thời điểm, hắn đưa cho đồ vật của chính mình, không phải pháp bảo, lại càng không là giá trị gì liên thành thứ tốt, thế nhưng là tràn ngập kỷ niệm ý nghĩa. Khăn lụa bay lên, ở trước phủ môn quan xoay tròn, một vòng, hai vòng, ba vòng. Phủ môn quan bên trong từng cái vong hồn quay về khăn lụa kêu gào, tựa hồ bọn họ cũng rõ ràng tấm này khăn lụa có thể làm cho bọn họ rời đi phủ môn quan, thế nhưng đáng tiếc tấm này khăn lụa, nhưng cùng bọn họ không có một chút nào can hệ. Từng vòng xoay qua chỗ khác, mãi đến tận cuối cùng, xoay chuyển 9981 quyển, vẫn như cũ không nhìn thấy bất kỳ một tia vong hồn bị dẫn độ đi ra. 9981 quyển qua đi, khăn lụa bay ngược trở lại nữ tử trong tay, đồng thời cái kia rủ môn quan bóng mờ ầm ầm đóng cửa, tiếp theo nổ tung, lần thứ hai hóa thành nồng nặc âm khí, chậm rãi tiêu tan với không trung. Bên trong đại trận, Khiếu Nguyệt mở mắt ra, hơi thở dốc, hiển nhiên khởi động này loại cỡ lớn tù linh đại trận, đối với nó tới nói cũng là một cái rất vất vả sự tình. Làm sao? Cái kia rủ môn quan làm sao đóng? Còn chờ đợi mình trưởng phu vong hồn xuất hiện, nhưng là đợi lâu như vậy, cái gì đều không đợi được, đại trận vận chuyển cũng dừng lại, nữ tử thay đổi sắc mặt, gấp giọng đối với Lục Vũ Linh hỏi. Đúng vậy, đại trận kia không phải vận chuyển đến khỏe mạnh sao? Làm sao đột nhiên liền đóng? Gia Cát Tường cũng mở miệng hỏi, có chút không rõ. Lục Vũ Linh chau mày, trong mắt tất cả đều là vẻ không hiểu, lắc đầu một cái đối với cô gái nói. Môi giới đồ vật, ở trước dù môn quan nhiều nhất chỉ có thể xoay quanh 9981 quyển, nếu như 9981 quyển qua đi còn không đem vong hồn cho gọi ra đến, cái kia cũng chỉ có một kết quả, cần triệu hoán vong hồn, không trên đất trong phủ. Không lại trong phủ. Cái kia ở nơi nào? Nghe được Lục Vũ Linh, nữ tử gấp giọng hỏi, trượng phu vong hồn lại không trên đất trong phủ, cái kia làm sao có khả năng? Tình huống như vậy, chỉ có hai cái khả năng, cau mày, Lục Vũ Linh cũng cảm thấy sự tình có chút vướng tay chân. Đầu tiên, dù là chồng ngươi vong hồn, khả năng bị người khác đánh tan, biến thành tro bụi, nhưng là hủy diệt một người linh hồn thủ đoạn coi như là hư cảnh đại năng cũng không phải dễ dàng như vậy. Không có thâm cừu đại hận gì, không thể làm ra hủy diệt linh hồn sự tình, dù sao cái này làm đất trời oán giận trực tiếp quan hệ đến thiên kiếp mạnh yếu hay không, chồng ngươi hẳn là sẽ không chọc giận một vị mạnh mẽ tư cảnh đại năng. Cái kia thứ hai khả năng đây. Tư cảnh đại năng, không tiếc chịu đựng càng mạnh hơn thiên kiếp cũng muốn hủy diệt chồng mình linh hồn. Cô gái này không tin, mà bắt nguồn từ kỷ hai vợ chồng cũng không đắc tội quá hư cảnh cường giả. Thứ hai khả năng, vậy thì là chồng ngươi vong hồn đã đầu thai chuyển thế, bất quá khả năng này cũng không cao, thiên đạo pháp tắc, vong hồn tử vong chỉ cần trải qua địa phủ thẩm phán thiện ác 9 năm, trong khi chồng ngươi mới mất 1 năm, không thể như thế đã sớm đầu thai. Lắc đầu một cái, Lục Vũ Linh mở miệng nói. Này thứ hai độ khả thi hiển nhiên cũng không đúng. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Nộp sự khách. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 190. 190. Chiêu hồn sẽ thành. tam giới lục đạo, mỗi người có trật tự, tất cả sinh linh, ngoại trừ như tu la giới như vậy rất tục tình huống chết rồi đều sẽ tiến vào vực giới trong phủ thẩm phán thiện ác, rửa sạch một đời nghiệp lực, mới có thể lấy thuần khiết linh hồn đầu thai chuyển sinh. Quy tắc số lượng chính là 9 năm, bất luận thiện ác, mặc dù là nghiệp lực rửa sạch cũng cần đợi được 9 năm kỳ hạn đầy mới được. Lâm Hiểu Lộ phụ thân tử vong bất quá một năm, linh hồn nhưng không trên đất trong phủ, không thể là bị tư cảnh đại năng hủy diệt, cũng không thể là đầu thai chuyển thế, như vậy, đến cùng là tình huống thế nào đây? Gia Cát Tường, Lục Vũ Linh đám người trên mặt đều mang theo cảm thấy lẫn lộn vẻ. Lục Vũ Linh, Hiểu Lộ phụ thân linh hồn, có thể hay không không có tiến vào vực giới, mà là bị tu la đạo tình huống như vậy thu nạp đến chỗ khác đi tới. Trầm ngâm chốc lát, Gia Cát Tường mở miệng hỏi. Lắc đầu một cái, Lục Vũ Linh đáp. Không thể, như nếu là bị hút vào tu la đạo, vừa đem khăn lụa ném ra ngoài thời điểm, vực môn quan sẽ trực tiếp đóng, ngược lại mở ra tu la đạo la sinh môn chiêu hồn trận, chỉ cần đối phương linh hồn không có tiêu tan, không có chuyển thế luân hồi, mặc kệ ở tam giới lục đạo cái góc nào đều có thể cho gọi ra đến. Làm sao có khả năng, linh hồn làm sao hội chiêu hồn không ra? Uy năng phát huy đến mức tận cùng chiêu hồn trận, lại đều chiêu hồn thất bại, Lâm Hiểu Lộ mẫu thân có chút hồn bay phách lạc ngã xuống đất, lẩm bẩm nói rằng. Bỏ ra đầy đủ một năm này đều không thể đem vong hồn cho gọi ra đến, xem ra không phải chiêu hồn trận vấn đề, mà là chồng của nàng linh hồn không hiểu ra sao mất tích. Tầm thường chiêu hồn chỉ cần khởi động chiêu hồn trận, hô hoán người chết tên là được, ngày hôm nay như vậy cũng không thành công. Là không có cách nào. Lắc đầu một cái, Lục Vũ Linh cũng bó tay hết cách. Gia Cát Tường khẽ nhíu mày, hệ thống tuyên bố nhiệm vụ đi ra, tuy rằng khen thưởng phong phú, mang ý nghĩa nhiệm vụ trình độ khó khăn thế nhưng, nếu là hệ thống nhiệm vụ, làm sao có khả năng hồi không xong cơ chứ? Lâm Hiểu Lộ phụ thân vong hồn tiêu tan. Gia Cát Tường âm thầm lắc đầu một cái. Không thể, loại này không thể hoàn thành nhiệm vụ, hệ thống không thể ban bố đi ra, như vậy, nhất định là cách nào phân đoạn phạm sai lầm mới đúng. Trầm ngâm chốc lát, Gia Cát Tường tầm mắt rơi vào Lâm Hiểu Lộ trên người, đột nhiên mở miệng hỏi. Hiểu Lộ, một năm qua, mẹ ngươi chiêu hồn trận, nàng hô hoán phụ thân ngươi vong hồn. Ngươi có hay không hô qua? Không có, ta vẫn luôn chỉ là ở bên cạnh nhìn. Lắc đầu một cái, tuy rằng không hiểu Gia Cát Tường tại sao hỏi như vậy, thế nhưng Lâm Hiểu Lộ vẫn là thản nhiên hồi đáp. Tốt lắm, chiêu hồn trận chúng ta lại khởi động một lần, lần này đổi ngươi đến la lên, nhớ kỹ, đừng gọi phụ thân ngươi tên, ngươi liền trực tiếp gọi phụ thân là được. Trầm mặc chốc lát, Gia Cát Tường mở miệng nói rằng. Gia Cát Tường, để ở đây tất cả mọi người kinh ngạc nhìn Gia Cát Tường, không hiểu lời của hắn rốt cuộc là ý gì, chỉ có Lục Vũ Linh, rõ ràng Gia Cát Tường hẳn là có một chút suy đoán, Gia Cát Tường thiên phú. Không chỉ là thể xuất hiện ve mặt thực lực còn có trí mưu, điểm ấy Lục Vũ Linh nhưng cho tới bây giờ đều chưa quên quá. Khiếu Nguyệt, lại tới một lần nữa, lần này không thể thành công, chúng ta cũng không có cách nào xác định được. Sau khi Gia Cát Tường xoay đầu lại đối với Khiếu Nguyệt nói rằng. Ngươi vẫn đúng là hội sai khiến người. Có chút bất mãn lầm bầm bất quá Khiếu Nguyệt động tác ngã. Cũng không chần chờ. Lần thứ hai nhảy vào bên trong đại trận, bắt đầu khởi động chiêu hồn trận. Từ Lục Vũ Linh góc độ đến xem, không thể đem vong hồn chiêu hồn đi ra, xác thực là rơi vào một cái ngõ cụt. Thế nhưng, lấy Gia Cát Tường hệ thống nhiệm vụ góc độ đến xem, Gia Cát Tường tâm trạng nhưng có suy đoán. Nếu hệ thống tuyên bố nhiệm vụ đi ra, như vậy liền nhất định có thể hoàn thành, vong hồn tiêu tan hoặc là chuyển thế luân hồi. Này cũng không thể hoàn thành nhiệm vụ, hệ thống làm sao có khả năng hội ban bố đi ra. Như vậy, nhất định chính là chiêu hồn phương diện cách nào phân đoạn phạm sai lầm. Nghĩ tới nghĩ lui, Gia Cát Tường tâm trạng trong lúc mơ hồ có chút trực giác, tựa hồ đổi một người đi tới, nên có không giống nhau kết quả. Nếu như lần này vẫn chưa thể thành công, nhiệm vụ này, Gia Cát Tường cũng không có cách nào song song rồi. Chiêu hồn trận khởi động, âm khí hội tụ, hóa thành thực chất. Tình cảnh lúc trước lần thứ hai xuất hiện, vượt khí âm trầm vượt môn quan, đứng vững ở chiêu hồn trận bên trong, lần thứ hai mở ra, từng đạo dữ tợn tiêm hào vượt hồn, nhìn ra Lâm Hiểu Lộ trên mặt đều là vẻ sợ hãi, không dám lên trước. Cầm Thanh tiến lên, ôn nhu an ủi cổ vũ vài câu, Lâm Hiểu Lộ lúc này mới dám đi từ từ tiến vào chiêu hồn trận ở trong. Nhìn Lâm Hiểu Lộ đi vào chiêu hồn trận, vượt môn quan bên trong oan hồn tiếng sống thảm càng mạnh hơn, 13-14 tuổi tiểu cô nương, nơi nào chịu qua như vậy trận chiến, rút lui một bước, rơi xuống trên đất, thật vất vả nhô lên dũng khí cũng tiêu tan, phản xạ tính muốn bò ra chiêu hồn trận. Hiểu Lộ, nhanh gọi a, lẽ nào ngươi không muốn gặp ba ba ngươi sao? Bên kia hồn bay phách lạc nữ tử. Vào lúc này cũng cường đánh tới một chút tinh thần, phảng phất đã thua sạch dân cờ bạc giống như vậy, đem cuối cùng tiền đặt cược đều đặt ở này một cái. Gia Cát Tường cũng không hề từ bỏ, muốn làm ra này lần gắng sức cuối cùng. Cô gái này cũng phát hiện xưa nay không để Lâm Hiểu Lộ hô hoán quá, vì lẽ đó cũng muốn nắm lấy cuối cùng này một phần vạn cơ hội, thường thử một lần. Nghe được lời của mẫu thân, Lâm Hiểu Lộ nghĩ đến cha của chính mình, trên mặt vẻ sợ hãi biến mất rất nhiều, tinh xảo mặt cười trên hiện ra một vệt vẻ kiên nghị, gật gù chạm lên, xoay người đối mặt vượt môn quan. Bên trong oan hồn lệ tiếng khóc như trước, thế nhưng Lâm Hiểu Lộ nhưng cố nén trong lòng sợ hãi đi tới trước vượt môn quan, quay về vượt môn quan hét to. Phụ thân! Phụ thân! Ngươi mau ra đây đi! Ta là Hiểu Lộ A. Từng tiếng hô hoán, hóa thành từng trận sóng âm tập trung vào vượt môn quan bên trong, Gia Cát Tường, Cầm Thanh, Lục Vũ Linh, Lâm Hiểu Lộ mẫu thân còn có Khiếu Nguyệt, hết thảy tầm mắt đều tập trung ở vượt môn quan trên. Lâm Hiểu Lộ mẫu thân nỗ lực một năm cũng không thành công cường hóa chiêu hồn trận, dùng thiếp thân đồ vật làm môi giới cũng không thành công, Lâm Hiểu Lộ la lên thật sự có thể thành công sao? Ánh mắt của mọi người phủ đặt ở vượt môn quan trên, Lâm Hiểu Lộ đối mặt vượt môn quan bên trong oan hồn, từng tiếng hô gọi cha của chính mình đầy đủ hô hoán mười mấy lần, rốt cục dị biến đột ngột sinh. Một tầng không nhìn thấy màn ánh sáng chặn lại rồi vượt môn quan bên trong hết thảy oan hồn áp vượt, thế nhưng đúng vào lúc này đột nhiên một đạo tỏa ra nhàn nhạt ánh sáng áp vượt lại xuyên qua vượt môn quan, xuất hiện ở chiêu hồn trận bên trong. Hào quang nhàn nhạt, chậm rãi thu lại, cuối cùng xuất hiện một vị nam tử bóng mờ đứng ở chiêu hồn trận bên trong. Vượt môn quan ở vạn ngàn oan hồn áp vượt tiếng gào thét bên trong chậm rãi đóng, cuối cùng tiêu tan. Nếu như không phải chiêu hồn trận bên trong một bộ áp vượt bóng mờ xuất hiện, vừa tất cả hầu như là một cách ảo giác. Thật sự thành công. Tại sao? Nhìn thấy lại thật sự triệu hoán một cái vong hồn đi ra, Lục Vũ Linh cùng Cầm Thanh hai cái đều là hơi sững sờ. Không nghĩ tới Gia Cát Tường kiến nghị lại thật sự có hiệu, nhưng là đến cùng là tại sao? Tại sao cô gái kia nỗ lực hơn một năm đều không có hiệu quả, thế nhưng Lâm Hiểu Lộ hô hoán nhưng có thể thành công? Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 191. 191. Để một dễ. Cái dây đàn bách năm huyết mãng gân. Ngô Khải, làm sao sẽ là ngươi? Phan Nhạc đây. Một tiếng không dám tin tưởng kinh ngạc thốt lên vang lên, chỉ thấy Lâm Hiểu Lộ mẫu thân, nhìn chằm chằm cái này cho gọi ra đến linh hồn kinh thanh kêu lên, một bộ khó có thể tin dáng dấp, hiển nhiên, này cái linh hồn nàng cũng nhận thức, tên là Ngô Khải, thế nhưng Lâm Hiểu Lộ phụ thân, phải gọi làm Phan Nhạc mới đúng. Mẫu thân, vị này thúc thúc là ai? Lâm Hiểu Lộ rụt rè núp ở mẫu thân phía sau, chính mình hô hoán phụ thân linh hồn, nhưng cho gọi ra như thế một cái xa lạ người, Lâm Hiểu Lộ hiển nhiên cũng có chút e ngại. Chiêu hồn trận, lẽ nào triệu sai rồi? Nhìn trước mắt ô long sự kiện, Cầm Thanh xoay đầu lại đối với Gia Cát Tường hỏi. yên lặng xem biến đổi, Gia Cát Tường yên lặng lắc đầu, thấp giọng nói rằng bên cạnh Lục Vũ Linh trên mặt cũng mang theo một tia kinh ngạc vẻ. Đối với chiêu hồn trận lý giải, Lục Vũ Linh rõ ràng chiêu hồn trận là không thể xuất hiện chiêu sai linh hồn sự tình. Các ngươi, đối mặt Lâm Hiểu Lộ mấu thân chất vấn, còn có Lâm Hiểu Lộ cái kia e ngại dáng dấp, cái này tên là Ngô Khải linh hồn bóng mờ trên mặt mang theo một tia phức tạp thần sắc thống khổ, lắc đầu một cái, nói: người dược thủ đồ, nếu ta đã chết rồi, các ngươi cần gì phải đem ta cho gọi ra đến. Đang khi nói chuyện, này cái linh hồn xoay người, liền muốn rời khỏi. Chỉ là, Lâm Hiểu Lộ mấu thân, nhưng là lớn tiếng gọi lên: chờ đã, ngươi đừng đi, đem thoại nói cho ta rõ, đến cùng chuyện gì xảy ra. Hiểu Lộ nàng hô hoán phụ thân, vì sao lại đem ngươi cho gọi ra đến? Lẽ nào ngươi thì không nên giải thích một chút sao? Lâm Hiểu Lộ lời của mẫu thân, để cách này Ngô Khải linh hồn thân thể hơi cứng đờ, xoay người lại, bất đắc dĩ thở dài. Người chết đã chết rồi. Chuyện lúc trước hà tất truy cứu. Mặc kệ là Phan Nhạc, vẫn là ta Ngô Khải đều là đã chết rồi người, ngươi cần gì phải chấp nhất với lời giải thích của ta đây? Nếu như ta nhất định phải biết đây, đến cùng xảy ra chuyện gì? Này nguyên nhân là cái gì? Nói cho ta, ngươi không phải từ lúc 13 năm trước liền đã chết rồi sao? Chờ mắt che kín tơ máu, Lâm Hiểu Lộ mấu thân, lớn tiếng quay về Ngô Khải linh hồn kêu lên. Ngươi nhất định phải biết. Trầm mặc chốc lát, Ngô Khải mở miệng hỏi. Không sai, ta nhất định phải biết chân tướng. Trọng trọng gật đầu, Lâm Hiểu Lộ mấu thân kiên định nói. Vậy cũng tốt, vậy ta liền đem chân tướng nói cho ngươi. Gật gù, Ngô Khải mở miệng, nói. Mười mấy năm trước, lần đầu thấy ngươi, ta liền kinh như thiên nhân đối với ngươi triển khai điên cuồng theo đuổi. Nhưng là một mực. Năm xưa chuyện cũ, êm tai nói, Gia Cát Tường đám người ngưng thần tĩnh khí lắng nghe, lúc này mới chậm rãi rõ ràng chân tướng của chuyện. Nguyên lai, Ngô Khải cùng Phan Nhạc đã từng đều là đồng nhất cái tên là Thiên Trận Tông Tông Phái đệ tử, mà Lâm Hiểu Lộ mẫu thân cùng Cầm Thanh giống như vậy, đều là Bách Hoa Cung đệ tử. Năm đó Ngô Khải lần đầu tiên nhìn thấy Lâm Hiểu Lộ mẫu thân thời điểm, liền kinh như thiên nhân triển khai điên cuồng theo đuổi, nhưng đáng tiếc một mực Lâm Hiểu Lộ mẫu thân tâm có tương ứng coi trọng sư huynh của hắn Phan Nhạc. Năm đó, hai người này cũng là trải qua một phen oanh oanh liệt liệt ái tình, Bách Hoa Cung từ chối vụ hôn nhân này, Lâm Hiểu Lộ mẫu thân liền cùng Phan Nhạc đồng thời bỏ trốn thời gian 2 năm, liền mang thai hiện tại Lâm Hiểu Lộ. Năm đó, Phan Nhạc vừa vặn đột phá đến hóa thần kỳ, có một ngày Ngô Khải đi tìm đến, để hắn hỗ trợ đi tới bí cảnh cướp đoạt một bộ thất truyền trận pháp đồ giải. Phan Nhạc đã đột phá đến hóa thần kỳ, Ngô Khải càng là đã sớm đạt đến hóa thần kỳ, tuy rằng ngươi hai vị tu sĩ hóa thần kỳ liên thủ, bất quá, cuối cùng vẫn như cũ tao ngộ đại kiếp nạn, thực lực hơi kém Phan Nhạc, ở hơn 10 năm trước cũng đã gặp nạn. Lúc sắp chết, Phan Nhạc biết rõ Ngô Khải đối với Lâm Hiểu Lộ mẫu thân cảm tình, thỉnh cầu hắn ở chính mình chết rồi, đem mặt của mình lấy xuống, làm bộ chính mình thay thế mình, không nên để cho nàng thương tâm, chăm sóc tốt nàng, cũng chăm sóc tốt cái kia không sinh ra con gái. Này hơn 10 năm qua, ta vẫn đẩy Phan Nhạc sư huynh mặt tận tâm tận lực chăm sóc mẹ con các ngươi, này hơn 10 năm qua, liền chính ta đều sắp quên ta là ta. Liền chính ta đều sắp cho rằng ta là Phan Nhạc sư huynh, Phan Nhạc tựa hồ danh tự này đều biến thành ta. Nói xong lời cuối cùng, Ngô Khải tâm tình cũng có chút kích động. Không, không thể. Phan Nhạc không thể hơn 10 năm trước đã chết rồi. Ta không tin. Đột nhiên nghe được tin tức như thế, Lâm Hiểu Lộ mẫu thân hiển nhiên là khó có thể chịu đựng như vậy kích thích, yêu nhau hơn 10 năm trưởng phu lại là người khác, đột nhiên tin tức như thế, tin tưởng bất kể là ai cũng khó có thể chịu đựng. Phụ thân, ngươi là cha của ta. Đối với Lâm Hiểu Lộ mẫu thân tới nói, tin tức như thế đả kích tuy rằng rất lớn, thế nhưng đối với Lâm Hiểu Lộ tới nói, nhưng không có cái gì quá to lớn cảm giác. Tuy rằng dung mạo không giống nhau, thế nhưng trước mắt này cái linh hồn bắt đầu từ chính mình sinh ra bắt đầu liền làm bạn ở bên cạnh mình phụ thân, điểm ấy Lâm Hiểu Lộ là sẽ không cảm giác sai. Hiểu Lộ, thời gian một năm, ngươi lại cao lớn lên, tầm mắt rơi vào Lâm Hiểu Lộ trên người, Ngô Khải trên mặt, tất cả đều là phụ thân từ ái vẻ. Thì ra là như vậy. Biết được chân tướng của chuyện, Gia Cát Tường đám người lúc này mới chợt hiểu ra, hiểu được. Không trách Lâm Hiểu Lộ mẫu thân, một năm qua chiêu hồn trận chưa thành công quá, miệng của nàng bên trong vẫn luôn là hô hoán Phan Nhạc tên, nhưng là Phan Nhạc linh hồn từ lâu đầu thai chuyển thế, làm sao có thể cho gọi ra đến. Vừa lấy ra khăn lụa, cũng là năm đó Phan Nhạc đưa cho đồ vật của nàng. Mà Lâm Hiểu Lộ đi tới, hô hoán phụ thân tên, trong đầu nghĩ chính là cha của chính mình, từ nhỏ đến lớn vẫn luôn làm bạn cha của chính mình, vì lẽ đó, tự nhiên thành công đem Ngô Khải linh hồn cho gọi ra đến rồi. Chăm sóc ngươi, chăm sóc Hiểu Lộ, là bởi vì đối với ngươi yêu, cũng là bởi vì đối với Phan Nhạc sư huynh hổ thẹn, ta tự nhận là đã làm được, nhưng đáng tiếc, ta cũng chỉ có thể làm được nơi này, Thiên Tâm Hải Đường không có thể giúp ngươi đoạt được, là ta có lỗi với ngươi. Muốn đưa tay chạm đến Lâm Hiểu Lộ, nhưng từ trên mặt của nàng đi xuyên qua, người dù thủ đô, Ngô Khải linh hồn xoay đầu lại, nhìn Lâm Hiểu Lộ mẫu thân nói rằng, âm phong đột nhiên nổi lên, chiêu hồn trận bên trong từng trận âm phong vô duyên vô cớ xuất hiện, hóa thành một cái vòng xoáy màu đen, Ngô Khải linh hồn ở này vòng xoáy màu đen sức hút dưới, chậm rãi bị hấp dẫn tới. Thời gian một nén nhang đến, chiêu hồn trận triệu ra đến linh hồn, cần phải trở về địa phủ, còn có cái gì chưa nói xong, nói mau đi, không có thời gian, nhìn thấy Ngô Khải phía sau âm phong hội tụ mà thành vòng xoáy. Lục Vũ Linh gấp giọng đối với Lâm Hiểu Lộ mẫu thân nói, ta đi rồi, sau đó mẹ con các ngươi thân thiết rất hoạt, phương không phụ. Thâm tình chân thành trong mắt tràn đầy tiếc nuối, nói tới chỗ này, hơi dừng lại một chút, Ngô Khải nói tiếp. Phương không phụ Phan Nhạc sư huyên kỳ vọng. Phụ thân! Phụ thân! Mắt thấy Ngô Khải linh hồn bị vòng xoáy màu đen hút vào đi. Lâm Hiểu Lộ gấp giọng kêu to, muốn đưa tay đi bắt, thế nhưng tay của nàng nhưng từ Ngô Khải mặc trên người quá, căn bản xúc không đụng tới. Lâm Hiểu Lộ mẫu thân, nhìn Ngô Khải linh hồn liền muốn bị hút vào đi, tâm tình cũng cuống lên, lớn tiếng đối với Ngô Khải linh hồn kêu lên. Cái tên nhà ngươi, là một tên lừa gạt, ngươi đầy đủ lừa ta hơn 10 năm, ngươi cái này tên lừa gạt, ngươi cùng Phan Nhạc đều là tên lừa gạt. Xin lỗi, là ta lừa ngươi, nhưng là có thể cùng ngươi sinh hoạt, có thể cùng ngươi cùng dưỡng dục Hiểu Lộ, nhìn nàng trưởng thành, này hơn 10 năm, ta cảm thấy rất hạnh phúc, hay là đối với ngươi mà nói, ta chỉ là Phan Nhạc sư huynh thay thế phẩm, thế nhưng đối với ta mà nói, ngươi là thê tử của ta, Hiểu Lộ là con gái của ta. Thần sắc phức tạp, vòng xoáy màu đen trước, bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói. Ngươi coi ta là thành Phan Nhạc sư huynh thay thế phẩm, ngươi không yêu ta không quan trọng lắm, ta Ngô Khải chỉ cần yêu ngươi, chỉ cần có thể làm bạn ngươi, liền hài lòng, dù cho ngươi chỉ là coi ta là thành Phan Nhạc sư huynh. Phụ thân đừng đi. Lâm Hiểu Lộ, nước mắt giàn giụa, như đứt đoạn mất tuyến chân châu, nhưng là bất luận nàng cố gắng như thế nào đều không có một chút nào hiệu quả, tay của nàng mỗi lần đều đi xuyên qua. Hơn nữa âm khí biến thành vòng xoáy màu đen, sức hút chỉ đối với thể linh hồn hữu hiệu. Không. Ngô Khải. Cái tên nhà ngươi đừng đi. Ta tha thứ ngươi. Năm đó ta yêu chính là Phan Nhạc, thế nhưng mười mấy năm qua, ta yêu người là ngươi cái này chân thực, người chân thật, không phải Phan Nhạc gương mặt đó, làm bạn với ta. Mỗi ngày cùng ta cùng giường cùng gối, cùng ta cùng dưỡng dục Hiểu Lộ, cùng ta đồng thời sinh hoạt người là ngươi, Ngô Khải, ngươi là chồng ta. Ngô Khải cuối cùng bị hút vào vòng xoáy màu đen bên trong theo như lời nói, để Lâm Hiểu Lộ mẫu thân tâm trạng xúc động rất lớn, mắt thấy thân thể của hắn bị hút vào đi tựa hồ rốt cuộc nghĩ thông suốt, lớn tiếng kêu lên. Quản hắn Ngô Khải vẫn là Phan Nhạc, đều là tên mà thôi, đều là gương mặt thôi, chân chính làm bạn chính mình hơn 10 năm người là ai? chỉ cần quyết định điểm ấy như vậy đủ rồi. Màu đen âm khí biến thành vòng xoáy đột nhiên đổ nát tiêu tan, Ngô Khải linh hồn thậm chí không kịp trả lời, cũng không biết hắn có phải là nghe được, chỉ là cuối cùng vòng xoáy tan vỡ chớp mắt, Gia Cát Tường ưng nhãn thuật trạng thái tựa hồ nhìn thấy cuối cùng Ngô Khải linh hồn khóe miệng, lộ ra một cái hạnh phúc nụ cười vui mừng. Ngô Khải lớn tiếng kêu to, đã không có đáp lại, thế nhưng, Lâm Hiểu lộ mấu thân, đã mở ra khúc mắt. Nhìn thấy chính mình chết đi trưởng phu vong hồn, hiểu rõ chân tướng trong miệng hô hoán cũng là Ngô Khải tên, không phải Phan Nhạc. Keng, hoàn thành nhiệm vụ, thu được kinh nghiệm 1 triệu, thu được ngàn năm huyết mãng gân sao 1. Theo cuối cùng Lâm Hiểu lộ mấu thân hô lên Ngô Khải tên, máy móc tính gợi ý của hệ thống thanh ở Gia Cát Tường trong đầu hưởng lên. 1 triệu kinh nghiệm tới sổ. Gia Cát Tường trong cơ thể một dòng nước ấm xẹp qua, đột nhiên kinh khí trở nên càng thêm chất phác lên, dựa vào này 1 triệu kinh nghiệm, Gia Cát Tường thình lình đột phá đến phách không cảnh 5 tầng mức độ. Gia Cát Tường đám người không có tiến lên, đây là các nàng toàn gia sự tình đầy đủ quá hơn một canh giờ, Lâm Hiểu lộ mẹ con lúc này mới thu thập xong tâm tình trước tiên quay về Gia Cát Tường đám người cúi người chào thật sâu, biểu đạt đối với bọn họ trợ giúp lòng biết ơn, lập tức đem khớp huyết ma cầm trên chính mình linh hồn ấm ký xóa đi. Chỉ thấy Lâm Hiểu lộ mấu thân thật lòng nhìn cầm thanh, nói, ta biết, ngươi cũng là Bách Hoa Cung đệ tử. Này khấp huyết ma cầm ở trong tay ngươi vừa vặn, chẳng qua là ban đầu bởi vì thiên tâm hải đường một trận chiến, dây đàn hủy diệt sạch, ngươi muốn sử dụng, sau đó có thể phải tìm tốt nhất dây đàn. Dây đàn, ta chỗ này vừa vặn có một cái, không biết đúng hay không thích hợp, nghe được câu nói này, nghĩ đến vừa hệ thống cút thưởng ngàn năm huyết mãng gân, Gia Cát Tường lấy ra, mở miệng nói rằng, số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả, Độc Dược Khách, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 192, một khí lô. Ngàn năm huyết mãng gân chính là cương mới vừa nhiệm vụ đoạt được vật liệu. Ngàn năm huyết mãng có thể nói là yêu tinh cấp độ tồn tại, yêu tinh huyết mãng một cái gân chính là tốt nhất vật liệu, thí dụ như dùng để làm dây cung sử dụng tất nhiên cường hãn bất quá, Gia Cát Tường hiện tại nhưng muốn đem này điều huyết mãng gân, làm khớp huyết ma cầm một cái dây đàn sử dụng. Lấy ra huyết mãng gân, từng trận nồng nặc cực kỳ yêu khí tràn ngập ra, bàn ở Gia Cát Tường trong tay huyết mãng gân, phi thường tinh tế. So với một cái dây tô thô không được bao nhiêu, thế nhưng là phi thường cứng cỏi, mặc dù là dùng sát lục chi kiếm chém xuống đi cũng chưa chắc có thể chặt đứt. Yêu tinh cấp độ thân thể cực kỳ cường hãn, dù sao yêu tinh cấp độ tồn tại, bính chính là phép thuật gian tranh đấu, sơ ý một chút, mặc dù là dùng thân thể mạnh mẽ chống đỡ phép thuật cũng chưa chắc sẽ chết, có thể thấy được cỡ nào cường hãn. Yêu tinh cấp độ mãng gân, ngươi lại còn có thứ đồ tốt này, nhìn Gia Cát Tường lấy ra huyết mãng gân, Lâm Hiểu lộ mấu thân hơi kinh hãi, lập tức gật đầu, nói. Tuy rằng ta không phải thợ rèn thế nhưng khớp huyết ma cầm ta nhưng hiểu rõ vô cùng, chỉ là đơn thuần đem huyết mãng gân thêm vào đi, ta có thể giúp ngươi. Đang khi nói chuyện, Lâm Hiểu lộ mấu thân tiếp nhận huyết mãng gân cùng khớp huyết ma cầm bắt đầu lắp ráp dây đàn, tuy rằng rất đơn giản công tác, nhưng dù sao quan hệ đến chính là một món pháp bảo, một cái không có tổn hại pháp bảo, Lâm Hiểu lộ mấu thân đầy đủ bận bịu hai canh giờ, lúc này mới làm tốt. Theo dây đàn trang thượng đi, yêu khí cùng khớp huyết ma cầm linh khí hỗn hợp lại cùng nhau, trở nên càng cường hãn hơn, sức mạnh vô hình tản mát ra. Khiến người ta cảm thấy từng trận uy hiếp tính, pháp bảo có linh, làm cho người ta cảm giác, phảng phất là một vị tu sĩ hóa thần kỳ. Khớp huyết ma cầm chính là pháp bảo, tuy rằng chỉ có một cái dây đàn. Thế nhưng ngấm lại hóa thần kỳ trở xuống. Ngươi vẫn tính có năng lực tự vệ. Mặt khác 6 cái dây đàn, ngươi phải từ từ tìm, có chút lưu luyến xoa xoa chốc lát. Lâm Hiểu lộ mấu thân lúc này mới đem khớp huyết ma cầm trao trả đến cầm thanh trong tay. Yên tâm đi, sư tỷ, ta nhất định sẽ cố gắng yêu quý, trọng trọng gật đầu. cầm thanh yêu thích không buông tay đem khớp huyết ma cầm ôm vào trong ngực, hơi dừng lại một chút, hỏi tiếp. Người sư tỷ kia ngươi đây. Sau đó ngươi cùng hiểu lộ làm sao bây giờ? Giới tu hành đã cùng ta không có quan hệ, Ngô Khải ý tứ ta rất rõ ràng sao, sau đó ta hồi khỏe mạnh đem hiểu lộ bồi dưỡng thành nhân bằng vào ta phản phác cảnh 10 tầng tu vi, tin tưởng cũng sẽ không tùy tiện bị người bắt nạt, lắc đầu một cái, Lâm hiểu lộ mẫu thân mở miệng nói rằng, sự tình đã hiểu rõ. Gia Cát Tường đám người cũng không có quá nhiều dừng lại, nói lời từ biệt sau khi xoay người rời đi, ôm ấp khắp huyết ma cầm, cầm thanh đạt được một tấm tốt nhất pháp bảo đàn cổ, tự nhiên là cao hứng, thế nhưng, Lâm hiểu lộ ra chuyện này cũng làm cho nàng cảm xúc thâm hậu. Vì yêu người, không tiếc phản bội tông môn cùng mình biết bao tương tự. Nhưng là cuối cùng, nhưng rơi vào như vậy kết cục, cái gọi là đồng bệnh tương liên, chuyện ngày hôm nay, đối với cầm thanh tới nói, tự nhiên cảm xúc rất nhiều. Chỉ là, nhìn một chút trong tay mình khớp huyết ma cầm, lại nghĩ tới Gia Cát Tường giao cho mình bảo quản bao hàm thần đan, cầm thanh trong bụng lại thở phào nhẹ nhõm, bất kể như thế nào, cũng mặc kệ Gia Cát Tường có hay không yêu chính mình, chí ít, chính mình ở trong lòng hắn là có rất nặng địa vị, này như vậy đủ rồi. Chuyện ngày hôm nay, ta xem như là giúp ngươi đại ăn chứ. Thế nào? Có hay không cái gì thù lao? Đi trên đường cùng Gia Cát Tường sóng vai mà đi, Lục Vũ Linh đôi mắt đẹp nghiêng đến đối với Gia Cát Tường trêu chọc cười nói. Có a, lấy thân báo đáp làm sao? Ta cả người đều là ngươi, cười cợt, Gia Cát Tường không chút nào yếu thế nói. Nhẹ nhàng nở nụ cười, Lục Vũ Linh nháy mắt ra hiệu cho cầm thanh, nói. Không nghĩ tới ngươi cũng là cái hoa tâm nam nhân, ăn trong bát nhìn trong nồi. Khà khà, ngươi nói sai, coi như ăn trong nồi, ta cũng sẽ nhìn trong bát, dũng cảm nở nụ cười, Gia Cát Tường thật không có phản bác Lục Vũ Linh. Cầm thanh cô nương, ngươi lẽ nào thật sự không sợ ta cùng ngươi cướp nam nhân? Mình cùng Gia Cát Tường trêu chọc bên cạnh cầm thanh nhưng cái gì cũng chưa nói, Lục Vũ Linh quay đầu sang kinh ngạc hỏi. Nam lòng của người ta là dựa vào chính mình chân tình đi ở chủ. Một mũi ngăn cản là vô dụng, ôn nhu nở nụ cười cầm thanh đáp. Đúng cầm thanh cô nương, ta ủng hộ ngươi, Gia Cát Tường, ta chán ghét cái này số nữ nhân. Nằm nhòi Gia Cát Tường bả vai khiếu nguyệt, vào lúc này cũng sen mồm, biểu thị chống đỡ cầm thanh chán ghét Lục Vũ Linh. Đối với khiếu nguyệt kêu gào, Lục Vũ Linh không hề trả lời, đang khi nói chuyện cũng đã đến nội môn tổng bộ, Lục Vũ Linh lưu câu tiếp theo. Sau 3 ngày trừ thi đại hội phần thưởng bắt đầu ban phát sau khi xoay người nhẹ nhàng đi, nguyệt quang hào quang màu xanh chiếu rọi dưới quần trắng phiêu phiêu, như trước là như vậy phong thái trác việt. Được rồi, chúng ta cũng đi về nghỉ ngơi đi, nhìn Lục Vũ Linh rời đi bóng lưng đạt được tin tức về nàng, Gia Cát Tường nở nụ cười, lập tức ôm lấy cầm thanh cười nói. Lục Vũ Linh tiểu thư coi là thật là ta đã thấy xuất sắc nhất nữ tử, y ôi tại Gia Cát Tường bên cạnh cầm thanh nhìn Lục Vũ Linh rời đi bóng lưng, mở miệng nói rằng. Không sai, nàng là rất xuất sắc, thế nhưng nàng nhưng không giống cô gái tầm thường, mục tiêu của nàng là vì tu luyện, nàng có thể vứt bỏ tất cả thậm chí là ái tình trong lòng nàng, không cái gì so với tu luyện càng trọng yếu hơn, điểm ấy cùng ta cũng như thế. Gật gù, Gia Cát Tường mở miệng nói rằng, nói ra chính mình đối với Lục Vũ Linh lý giải. Lục Vũ Linh cùng Gia Cát Tường giao tình không ít, thế nhưng, này đều xây dựng ở song phương mục tiêu nhất trí cơ sở trên, mục tiêu của nàng cùng Gia Cát Tường như thế, đều là trở nên mạnh mẽ, sẽ không để cho những chuyện khác, ràng buộc chủ chính mình trở nên mạnh mẽ bước chân. Cầm thanh thân phận, là Gia Cát Tường nữ nhân, điểm ấy bất biến. Nhưng là chỉ là nữ nhân, nhưng cũng không là tương thân tương ái tình nhân, mà Lục Vũ Linh đối với Gia Cát Tường tới nói, là bạn đường tu hành chi đồ trên bạn đường trợ giúp lẫn nhau trực tiếp tục đi bạn đường. Cho tới cảm tình. Những này đều sẽ ràng buộc chủ trưởng thành bước chân, Gia Cát Tường không có phương diện này ý nghĩ, Lục Vũ Linh cũng không có, chí ít, hai người hiện tại đều không có. trở lại Gia Cát Tường nơi ở, ở Khiếu Nguyệt bất mãn trong thanh âm cản đi ra bên ngoài trong sân trông cửa, Gia Cát Tường cùng Cầm Thanh điên loan đảo phượng, mãi đến tận nửa đêm, lúc này mới nặng nề ngủ thiếp đi. Những ngày kế tiếp, Gia Cát Tường như trước ở Tu La các bên trong bận rộn, thỉnh thoảng sẽ có mấy cái khách hàng yêu cầu hỗ trợ chữa trị hoặc là làm riêng pháp khí. Gia Cát Tường đều rất sảng khoái hoàn thành, ba thiên thời gian vừa quá, trừ thi đại hội, đến công khai ban phát phần thưởng tháng ngày. Ngày đó, Mạc Vũ Thành người ta tấp nập, hết thảy đeo ghi chép huy chương người đều ở Mạc Vũ Thành xuất hiện. Đương nhiên, nơi này tranh đấu cũng không ngừng, bởi vì ghi chép huy chương cướp đoạt duyên cớ, bạo phát không ít giết người cướp đoạt ghi chép huy chương sự kiện. Trừ thi liên minh chính là do Tu La Tông dẫn đầu, Thanh Hư Kiếm Phái, Vi Đà Tự, Thiên Đạo Tông chờ môn phái đệ tử tạo thành, đưa ra phần thưởng cũng không ít, có đan dược, có pháp khí, có bí tịch võ công, cũng có bộ máy con rối, phương pháp phối chế, chế tác đồ vân vân. Để Cầm Thanh giúp mình bảo vệ Tu La có thể quầy hàng, Gia Cát Tường gánh Khiếu Nguyệt ở đầu vai, một mình ở trong đại hội tìm kiếm thích hợp đồ vật của chính mình, tìm một phen hạ xuống, Gia Cát Tường ánh mắt sáng lên, ngược lại thật sự là phát hiện một cái đồng lòng đồ vật. Một mạch lô, 10 nhất tinh sen. Đúc lô, cần hối đoái điểm 13.000 điểm. Một vị màu đen kịp bíp lò, ước chừng cao bằng nửa người, thứ này lại có thể là một vị tập sen đúc cùng luyện đan làm một thể bíp lò, huống hồ lại là 10 nhất tinh cấp phẩm chất. Như vậy một vị bíp lò, nếu như là mua, mặc dù là mấy trăm ngàn thậm chí hơn triệu linh thạch tệ giá cả cũng không kỳ quái. Đương nhiên, chủ yếu nhất chính là loại này phẩm chất cao bíp lò rất gặp phải ở khu buôn bán. Gia Cát Tường đều cố ý đi tìm, thế nhưng phẩm chất tốt nhất cũng chỉ là một vị 6 sao cấp sen đúc lô thôi, ở đây lại có một vị 10 nhất tinh phẩm chất sen đúc lô. 13.000 điểm tích phân lại làm cho Gia Cát Tường âm thầm nhíu nhíu mày, phẩm chất tuy được, thế nhưng hối đoái điểm yêu cầu quá cao, Gia Cát Tường tuy rằng chém giết cương thi không ít, hơn nữa cũng nên sơ cũng chu diệt mấy cái muốn giết người đoạt ghi chép huy chương người. Thế nhưng Gia Cát Tường trong tay nắm giữ điểm bất quá 10.000 ra mặt thôi, còn kém hơn 2.000. Xin hỏi, vị này một mạch lô, ta chỉ có 10.200 điểm, còn lại 2.800 điểm, ta dùng linh thạch tệ đổi làm sao? Điểm không đủ, thế nhưng vị này một mạch lô lại không muốn buông tha, Gia Cát Tường mở miệng hỏi. Tiền. Gia Cát Tường có 20.000 viên linh thạch hạ phẩm lượng lớn của cải, này viên tương đương với 20 triệu linh thạch tệ, thế nhưng một mạch lô vật như vậy cũng không phải có tiền liền có thể mua được. Xin lỗi, trừ thi trong đại hội phần thưởng chỉ có thể dựa vào điểm hối đoái, không phải thương mại giao dịch, lắc đầu một cái, phụ trách hối đoái người hẳn là Thiên Đạo Tông đệ tử, nói như đinh chém sắt. Liền không thể dàn xếp một thoáng. Dù sao có thể tập hợp đủ hơn 13.000 điểm người, cũng không nhiều ni, như trước là chưa từ bỏ ý định, Gia Cát Tường mở miệng nói. Thế nhưng, cái này đệ tử nhưng căn bản không để mình bị đẩy vòng vòng, trừ thi trong đại hội có quy định, những này phần thưởng chỉ có thể dùng điểm hối đoái, nếu không thì có thể dùng tiền mua, chẳng phải thành thương mại tính mục đích. Gia Cát Tường, nhìn dáng dấp ngươi là điểm không đủ dùng a, còn kém bao nhiêu? Vừa lúc đó, bên cạnh một thanh âm hưởng lên. Quay đầu sang, tóc tím hồng mâu người thanh niên trẻ, vóc người cường tráng, không phải tùy tiện là ai. Gánh vác huyết mãng thương, khí thế bức người, mấy ngày không gặp, tu vi của hắn thình lình đột phá đến thông mạch cảnh 10 tầng. Chỉ một mạch lô, Gia Cát Tường có chút bất đắc dĩ nói. Còn kém 2.800 điểm. Một mạch lô. Đây là thợ rèn cùng đan dược sư mới hội dùng đồ vật chứ. Ngươi hoa hơn 1.000.000 điểm hối đoái cái này làm gì? Theo Gia Cát Tường ngón tay, nhìn thấy một mạch lô tùy tiện hơi kinh hãi. Đầu tiên là một mạch lô cần điểm thứ yếu. Hắn thực sự không hiểu Gia Cát Tường tại sao muốn vị này thợ rèn hoặc là đan dược sư mới có thể sử dụng một mạch lô. Khà khà, ta bản thân liền là một cái thợ rèn, ngươi không biết sao? Ta rèn đúc năng lực, sắp đột phá đến sơ cấp bát phẩm thợ rèn mức độ, có vị này một mạch lô, ta rèn đúc, hiệu suất sẽ tốt hơn, cười cợt, Gia Cát Tường mở miệng nói rằng. Thợ rèn. Nhanh đạt đến sơ cấp bát phẩm. Trợn to hai mắt tùy tiện khó có thể tin nhìn Gia Cát Tường, ánh mắt kia lại như là thấy ruột tự. Thợ rèn, đan dược sư chờ chút, này đều là những kia tu luyện vô vọng người, mới hội làm ngành nghề chứ. Gia Cát Tường thiên phú, tùy tiện phi thường rõ ràng, kiếm ý, ma đạo chân thân chờ chút, tương lai đột phá đến hóa thần kỳ ngay trong tầm tay, lại lãng phí thời gian, mân mê chú tạo thuật. Chẳng lẽ, ngươi muốn trở thành trung cấp thợ rèn? Kinh ngạc sau khi, lập tức tùy tiện tựa hồ nghĩ tới điều gì, thấp giọng cả kinh kêu lên.